Ầm ầm, yêu thú chi vương cùng nhân loại ngụy thánh đại chiến triệt để triển khai. Kỳ thật tứ đại vương triều cũng biết, những này yêu thú chi vương tất nhiên sẽ không để cho bọn hắn thăm dò vạn yêu sao. Cho nên bọn hắn cũng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Giờ phút này, 24 vị ngụy thánh xuất thủ, uy thế rung chuyển trời đất. Toàn bộ vạn yêu sào dãy núi, tựa hồ cũng đang rung động. Càng là có vô tận yêu thú bị bừng tỉnh, cảm giác giống như tận thế hàng lâm. Các ngươi đám nhân loại kia tạp toái, phải bỏ ra máu đại giới. Khiếu Nguyệt Ma Lang cuồng hống nói, đừng nhìn yêu thú chi vương chỉ có 10 đầu, số lượng kém xa nhân loại 24 vị ngụy thánh. Nhưng mỗi một con yêu thú chi vương, đều có thể lấy một địch hai, thậm chí địch ba. Tại ngang cấp tình huống dưới, hai ba cái ngụy thánh liên thủ, khả năng đều khó mà đánh giết một đầu yêu thú chi vương. Ầm ầm, kinh khủng đánh nhau ba động, phảng phất sóng lớn, quét sạch tứ phương. Tứ đại vương triều còn lại thiên kiêu cùng tôn giả, đều là từ lâu thuyền bên trên rơi xuống. Các ngươi thừa cơ tiến vào, một vị ngụy thánh quát, lập tức, tứ đại vương triều thiên kiêu cùng thiên cung tôn giả, đều là như ong vỡ tổ mà tràn vào vạn yêu sào bên trong. Nhân loại, các ngươi sẽ không được như ý. Hắc ám long viên gầm thét, thanh như lôi chấn. Nó đấm ra một quyền, trực tiếp đem một vị ngụy thánh cường giả đánh bay, khiến cho khóe miệng ho ra máu. Hắc ám long viên, dù là tại thập đại yêu thú vương người bên trong, thực lực cũng là số một số hai. Mà thừa dịp chư vị ngụy thánh ngăn chặn thập đại yêu thú chi vương cơ hội, tứ đại vương triều thiên kiêu, cũng là tại rất nhiều tôn giả dẫn dắt phía dưới, xông vào vạn yêu sào. Thần nhai học viện bên này, lấy tôn giả cửu trọng thiên nhất mi đại trưởng lão dẫn đầu, mấy vị điện chủ cùng trưởng lão sau đó, về sau chính là Diệp Cô Thần chờ thần nhai học viện đệ tử. Còn lại học viện, còn có cái khác vương triều người, đồng dạng là như thế xâm nhập. Nhưng mà còn không có tiến vào bao lâu, Diệp Cô Thần nhạy cảm thần thức cũng cảm giác được nơi xa rất nhiều yêu khí cường đại dâng lên. Quả nhiên không có đơn giản như vậy. Diệp Cô Thần đáy lòng thầm nghĩ, nếu là ngăn chặn thập đại yêu thú chi vương, liền có thể tùy tiện tiến vào vạn yêu sào. Đây cũng là không cần bọn hắn những này thiên kiêu, trực tiếp phái tôn giả xuất động là đủ. Giống, từng đầu khí tức cường hãn yêu thú hiện thân, những này yêu thú khí tức mặc dù còn không có đạt tới yêu thú chi vương trình độ, nhưng cũng không tra được quá xa. Yêu thú cấp 7, nhất mi đại trưởng lão mày nhân lại, yêu thú cấp 7, có thể so với nhân loại tôn giả. Tăng thêm yêu thú trời sinh tại hình thể, nhục thân, lực lượng các phương diện có ưu thế. Cho nên đối mặt yêu thú cấp 7, cho dù là thiên cung tôn giả, cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Hiện tại, vạn yêu sào bên trong yêu thú cấp 7, đạt được thập đại yêu thú chi vương mệnh lệnh, đến đây đánh lén những này xâm nhập vạn yêu sào vương triều cường giả. Mà duy nhất có thể ngăn trở những này yêu thú cấp 7, cũng chỉ có thiên cung tôn giả. Độc Cô Tiểu Hữu, chờ sau đó chúng ta những này tôn giả sẽ đi ngăn cản yêu thú cấp 7, tiếp xuống tìm thánh triều di dấu liền dựa vào các ngươi, nhớ kỹ, đầu tiên cam đoan mình nếu có thể sống sót. Nhất mi đại trưởng lão ngữ trọng tâm trường nói, như Diệp Cô Thần dạng này thiên kiêu, thứ nhất sự việc cần giải quyết là giữ được tính mạng, tiếp theo mới là tranh đoạt cơ duyên. Minh bạch, Diệp Cô Thần khẽ gật đầu, hắn biết, tiếp xuống chỉ sợ sẽ là tứ đại vương triều thiên kiêu cùng thi triển thủ đoạn thời điểm. Chương 1044, thú triều đột kích. Tứ đại vương triều đến đây thiên cung tôn giả không tại số ít. Nhưng tương tự, vạn yêu sào yêu thú cấp 7 cũng không ít. Rất nhanh, những cái kia khí thế hung hung yêu thú cấp 7, liền cùng tứ đại vương triều thiên cung tôn giả va chạm chém giết ở cùng nhau. Độc Cô sư huynh, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Một chút thần nhai học viện đệ tử hỏi, hiện tại Diệp Cô Thần trong lúc mơ hồ, đã là thần nhai học viện tất cả mọi người chủ tâm cốt. Lách qua những này yêu thú cấp 7, mau chóng xâm nhập vạn yêu sào, tìm tới thánh triều di dấu cửa vào. Diệp Cô Thần nói, tại đến vạn yêu sào trước đó, tứ đại vương triều đã thông khí, đem bốn khối tàn đồ sát nhập thành một khối địa đồ. Phía trên ghi rõ thánh triều di dấu địa điểm là tại vạn yêu sào. Nhưng cụ thể là ở phương vị nào, lại là rất mơ hồ. Toàn bộ vạn yêu sào, diện tích cũng là vô cùng rộng lớn, muốn tìm được thánh triều di dấu cửa vào cũng không có đơn giản như vậy. Tốt. Chúng ta nghe Độc Cô sư huynh, chung quanh thần nhai học viện đệ tử đều là nói đến. Huyền Liên, Lăng Mặc Âm, Lăng Mặc Thư, Không Không, Hàn Linh Huyên bọn người, cũng đều là đi theo Diệp Cô Thần bên người. Toàn bộ thần nhai học viện thiên kiêu, đều là ôm thành một đoàn. Diệp Cô Thần thân hình thiểm lược, cùng một đám thần nhai học viện thiên kiêu xâm nhập vạn yêu sào dãy núi. Có tứ đại vương triều tôn giả ngăn chặn yêu thú cấp 7. Cho nên còn dư lại các lộ thiên kiêu, đều là lấy cực nhanh tốc độ, hướng phía vạn yêu sào nội bộ lao đi. Phạm vi quá lớn, Diệp Cô Thần thì thào. Vạn yêu sào bên trong dãy núi, cổ mộc che trời, che khuất bầu trời, hoàn cảnh vô cùng lờ mờ. Diệp Cô Thần tâm niệm vừa động, hỗn độn thức hải lăn lộn, hỗn độn hồn lực khuếch tán mà ra. Có được qua hỗn độn thức hải Diệp Cô Thần, thần hồn cảm giác phạm vi đạt đến vạn trượng, viễn siêu ngang cấp thiên kiêu. Mượn cỗ này thần hồn cảm giác, Diệp Cô Thần dẫn đầu thần nhai học viện đội ngũ, tránh đi rất nhiều yêu khí nồng đậm địa điểm. Đương nhiên, còn lại tứ đại học viện, cùng 13 kiếm tử, còn có còn lại ba cái vương triều thiên kiêu, đều không có nhàn rỗi, riêng phần mình thi triển thủ đoạn xâm nhập. Giai đoạn hiện nay, ngược lại là còn không có thiên kiêu chém giết, bởi vì còn không phải thời điểm. Nhưng có thể tưởng tượng, chờ tìm tới thánh triều di dấu về sau, đối mặt rất nhiều cơ duyên, tứ đại vương triều thiên kiêu nhất định sẽ triển khai tàn khốc nhất chém giết. Tình huống không đúng. Diệp Cô Thần bước chân đột nhiên dừng lại, thần nhai học viện đội ngũ cũng là dừng lại, tất cả mọi người sắc mặt đều là biến đổi, cảm thấy mặt đất đều đang chấn động. Còn lại tất cả thiên kiêu cũng là thần sắc sững sờ. Chẳng lẽ là có yêu thú chi vương thoát khỏi dây dưa? Một chút thiên kiêu sắc mặt trắng bệch, ầm ầm, đúng lúc này, nơi xa dãy núi oanh minh rung động, đại địa chấn chiến, liên miên cổ mộc đổ sụp, nhấc lên đầy trời bụi bặm. Không tốt, là thú triều. Diệp Cô Thần mắt sáng lên, đáy lòng một cái lộp bộp. Hắn thần hồn cảm giác phạm vi lớn nhất, cũng rất nhạy cảm, lập tức liền đã nhận ra kia cỗ chấn thiên động địa vang động, chính là thú triều đột kích. Nếu nói vạn yêu xào nhất làm cho người nghe tiếng biến sắc tồn tại, một cái là thập đại yêu thú chi vương, một cái khác chính là hủy diệt thú triều. Vạn yêu xào, từng không chỉ một lần nhấc lên qua thú triều. Trong đó lớn nhất thú triều, thậm chí có thể dễ như trở bàn tay hủy diệt một cái vương triều. Đương nhiên, dưới mắt thú triều quy mô mặc dù cũng không tính lớn, nhưng tương đối tứ đại vương triều thiên kiêu số lượng tới nói, đã là nghiền ép tồn tại. Đáng chết, thú triều đột kích, mọi người để ý, tứ đại vương triều thiên kiêu, sắc mặt đều là rất có biến hóa. Bọn hắn thấy được nơi xa quét ngang hết thảy thú triều. Sư, hổ, lang, ngựa, vượn, khỉ, chim, trùng, mãng, các loại loại hình yêu thú, hội tụ vào một chỗ, hóa thành hủy diệt dòng lũ, quét ngang mà tới. Những này yêu thú, mặc dù không có thực lực đặc biệt mạnh, nhưng kiến nhiều cắn chết voi. Dù là tôn giả thấy được cái này sóng thú triều, đoán chừng cũng muốn rụt rè. Rất rõ ràng, cỗ này thú triều là yêu thú chi vương phát hạ mệnh lệnh. Mặc dù thập đại yêu thú chi vương, trong khoảng thời gian ngắn, không có khả năng hội tụ ra diệt quốc thú triều. Nhưng như vậy quy mô, đối phó lên bọn này thiên kiêu đến, cũng là dư xài. Các ngươi phải cẩn thận, thực sự không được liền trực tiếp chạy. Diệp Cô Thần mở miệng nói ra, cỗ này thú triều mặc dù kinh khủng, nhưng lấy Diệp Cô Thần chỉ xích thiên nhai thân pháp, muốn thoát khỏi vẫn là không có cái gì vấn đề quá lớn. Nhưng còn lại thần nhai học viện đệ tử coi như không nhất định. Không chỉ có là Diệp Cô Thần nghĩ như vậy, còn lại tứ đại học viện thiên kiêu, còn có tam đại vương triều thiên kiêu, mặc dù hơi có thấp thỏm, nhưng cũng không có người nào trực tiếp thối lui. Dù sao thánh triều di dấu lực hấp dẫn quá lớn, nếu là đạt được một chút cơ duyên, vậy coi như là nhất phi trùng thiên. Chớ đừng nói chi là trong đó còn có thể có thánh đạo chi quả tồn tại. Ầm ầm, thú triều trà đạp đại địa, đạo đạo khe hở khuếch tán mà ra. Tứ đại vương triều thiên kiêu cùng nhau thi triển chiêu thức, hóa thành ngũ quang thập sắc chiêu thức dòng lũ, đối thú triều quét sạch mà đi. Oanh, oanh, oanh, ở vào phía trước nhất một nhóm lớn yêu thú trực tiếp là bạo thành bao quanh huyết vụ, dù sao trong đó không có yêu thú cấp 7 tồn tại. Nhưng càng nhiều yêu thú, lại là kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên phóng tới một đám thiên kiêu. Cuối cùng thú triều cùng tứ đại vương triều thiên kiêu, hung hăng đụng vào nhau. Giết, Diệp Cô Thần cũng không có nương tay, cầm trong tay cửu long lôi ngục, một kiếm quét ngang mà ra. Cửu sắc huyền lôi hóa thành lôi điện quang hồ khuếch tán, càn quét phía trước một mảnh yêu thú. Vị kia chính là kiếm vương triều trời sinh thánh giả, Độc Cô Vô Bại sao. Một chút cái khác vương triều thiên kiêu, khóe mắt liếc qua nhìn thấy Diệp Cô Thần kiếm chiêu uy lực, khóe mắt đều là nhảy một cái. Đặc biệt là còn lại tam đại vương triều người, đều chỉ là nghe qua Diệp Cô Thần tin tức, cũng không tận mắt chứng kiến qua. Nhìn ngược lại thật sự là không tệ, chiến thần vương triều tiểu công chúa, Triệu Tiểu Địch nước nhuận đôi mắt xinh đẹp cũng là có chút trợn to, rất có vài phần ngoài ý muốn. Nàng còn tưởng rằng cái gọi là trời sinh thánh giả tin tức, chỉ là nghe nhầm đồn bậy. Hiện tại xem ra, cũng không phải là làm bộ. Một bên khác, Hồng Phấn Lang Quân sắc mặt cũng là hơi có khó coi. Diệp Cô Thần biểu hiện ra thực lực càng mạnh, hắn báo thù tỷ lệ liền càng thấp. Hừ, Kiếm Khôi hừ lạnh một tiếng, ám kim sắc tóc dài tung bay. Hắn tay trái giơ lên thanh đồng bảo tháp, thoáng chốc, từng cây phi châm bộ dáng binh khí từ thân tháp bên trong bay ra, cuối cùng đón gió căng phồng lên, hóa thành từng ngụm phi kiếm. Thanh đồng bảo tháp bên trong, trọn vẹn bay ra 81 lưỡi phi kiếm. Mỗi 9 khẩu phi kiếm, tạo thành một cái hoa sen trạng kiếm trận. 81 lưỡi phi kiếm, hợp thành 9 đạo liên hoa kiếm trận, đối thú chiều bay đi. Trong nháy mắt máu tươi bạo tung tóe, cụt tay cụt chân bay loạn, phía trước trống ra một mảng lớn không gian. Đó chính là kiếm vương chiều kiếm khôi sao, tiện tay liền có thể tế ra uy lực mạnh mẽ kiếm trận. Kiếm khôi thủ đoạn, lại lần nữa chấn kinh còn lại tam đại vương triều thiên kiêu. Tất cả mọi người nhìn ra, kiếm khôi chỉ là tiện tay thi triển một chiêu, liền có uy lực này, làm cho người rung động. Diệp cô thần lông mày có chút một đám, có thể đoạt được kiếm khôi chi vị người, quả nhiên có chút tài năng. Sau đó, các đại vương triều thiên kiêu thi triển hết khả năng. Hoa vô tu khống chế quang ảnh song kiếm, kiếm khí quét ngang một phương. Kiếm kinh hồng một kiếm hoành ra, thi triển ra tại cổ kiếm mộ lĩnh ngộ tuyệt học, thiên y vô phùng, rất nhiều yêu thú trực tiếp bị cắt thành mảnh vỡ. Chiến thần vương triều tiểu công chúa Triệu Tiểu Địch, tế ra một cái cùng nàng nhỏ nhắn xinh xắn hình thể hoàn toàn không xứng đôi kim sắc thiết chùy, một chùy xuống dưới, nện lật một đám yêu thú, vô cùng bạo lực, nhìn thấy người khóe mắt trực nhảy. Ngoài ra, còn có Ma La vương triều La Hầu công chúa, cầm trong tay lưỡi hái tử thần, những nơi đi qua, máu tươi đầy trời. Bá Đao vương triều bên kia, một vị khí chất sơ cuồng thanh niên, cầm trong tay đầu hổ bảo đao, đao khí tung hoành, cắt đứt thập phương. Hắn tên Mạc Cuồng Đao, chính là Bá Đao vương triều đao bảng xếp hạng thứ 6 cường đại thiên kiêu. Có thể nói, một chút chân chính cường đại thiên kiêu, đều là tại thú triều bên trong, tách ra phong mang của mình. Đương nhiên, cũng có rất nhiều kiêu tử, chết tại miệng thú ở trong. Dù sao kiến nhiều cắn chết voi, thú triều thuần lấy số lượng, đều có thể bao phủ bọn này thiên kiêu. Chương 1045, Tào Hổ ám chiêu. Chém giết, hò hét, yêu thú gầm thét, tại vạn yêu xào bên trong vang vọng. Thiên khung phía trên, là tứ đại vương triều Ngụy Thánh cùng tôn giả, tại cùng yêu thú chi vương, cùng rất nhiều yêu thú cấp 7 đại chiến. Mà mặt đất, thì là kinh khủng thú triều, cùng tứ đại vương triều thiên kiêu chém giết. Càn Dương tuyệt kiếm, Diệp cô thần kiếm trong tay phong chấn động, hừng hực như dương kiếm mang xuyên tới, đem một đám ngũ giai yêu thú thân thể xuyên thủng, máu tươi bạo tung tóe. Nhưng càng nhiều yêu thú, lại là vây giết mà tới. Thần Nhai học viện đệ tử bên trong, cũng xuất hiện thương vong. Tiếp tục như vậy không được, Diệp cô thần lông mày ngưng tụ, ngay tại hắn muốn nghĩ biện pháp lúc, cách đó không xa Nghiêm Nghị Đạp Lập kiếm khôi lại là đột nhiên mở miệng nói, chư vị, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, tứ đại vương triều tuy là cạnh tranh quan hệ, nhưng chúng ta cũng nên tìm được trước thánh triều di dấu lại tranh đấu a. Kiếm khôi một câu, khiến chung quanh thiên kiêu thần sắc đều là âm thầm lấp lóe. Bất luận kiếm vương triều hiện tại tình cảnh như thế nào, chỉ ít hiện tại vẫn là đệ nhất vương triều. Mà kiếm khôi, thì là 13 kiếm tử đứng đầu, mới tùy ý xuất thủ, liền rung động đám người. Cho nên kiếm khôi, ngược lại là rất có vài phần lực ảnh hưởng. Ta đề nghị, tất cả chúng ta, bện thành một sợi dây thừng, giống như là đao nhọn, phá vỡ thú triều ngăn cản, trực tiếp tiến vào vạn yêu xào chỗ sâu. Kiếm khôi nói, ta đồng ý, Hoa Vô Tu mở miệng, này cũng coi là một cái biện pháp. Triệu Tiểu Địch chờ chiến thần vương triều thiên kiêu khẽ gật đầu. Có thể, La Hầu công chúa hơi suy nghĩ một chút, lạnh lùng mở miệng. Hiện giai đoạn, nếu là không đoàn kết, đối cái nào vương triều đều không có chỗ tốt. Thậm chí khả năng đi một chuyến uổng công. Tốt, vậy chúng ta liền chỉnh hợp đến cùng một chỗ, nếu là ta đề nghị, vậy thì do ta đến dẫn đầu đi. Kiếm khôi quát lạnh một tiếng, tâm niệm vừa động, kia 9 đạo liên hoa kiếm trận, trung 81 lưỡi phi kiếm, xoay quanh hư không. Phảng phất biến thành một cái cối xay thịt sông ngang mà đi, những nơi đi qua, cày ra một cái vỡ vụn huyết nhục con đường. Kiếm khôi tay trái nắm bảo tháp, tay phải đeo tại sau lưng, đi bộ nhàn nhã, giống như thần ma quá cảnh. Thật mạnh, chiến thần, Ma La, Bá Đao tam đại vương triều thiên kiêu nhìn mí mắt trực nhảy. Kiếm vương triều kiếm khôi thực lực, còn muốn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Cho dù là tại kiếm vương triều bên này, kiếm cửu chờ tán tu kiếm tử, sắc mặt dưới mặt nạ đều không phải là quá đẹp đẽ. Kiếm khôi thực lực càng mạnh, bọn hắn đoạt được kiếm khôi chi vị hy vọng cũng liền càng xa vời. Có kiếm khôi vị này siêu cường thiên kiêu tại phía trước mở đường, còn lại tam đại vương triều thiên kiêu cũng là yên lòng. Chí ít kiếm khôi mình xung phong đi đầu, không giống như là tại hố bọn hắn. Sau đó, rất nhiều vương triều thiên kiêu hội tụ, theo sát kiếm khôi bộ pháp, tại lít nha lít nhít thú triều bên trong, xé mở một lỗ lớn. Chúng ta nên làm cái gì? Một bên, Lăng Mặc Thư cau mày nói. Bọn hắn những tán tu này trận doanh thiên kiêu, kỳ thật cũng không nguyện ý nghe kiếm khôi. Theo sau đi, hắn nói hoàn toàn chính xác không sai. Diệp cô thần thản nhiên nói, mặc dù hắn cùng kiếm khôi là đối địch lập trường, nhưng dưới mắt kiếm khôi cách làm hoàn toàn chính xác không có tâm bệnh. Một lát sau, thần nhai học viện đệ tử cũng là hội tụ ở cùng nhau, từ Diệp cô thần dẫn đầu, chuẩn bị tiếp lấy cái kia đạo xé rách lỗ hổng, đột phá thú triều vây quanh. Nhưng ngay tại Diệp Cô Thần vừa tiến lên không bao lâu, hắn đột nhiên chú ý tới, phía trước Ma La Vương triều hai người. Trong đó có một vị người quen, chính là Hồng Phấn Lang Quân. Mà đổi thành một cái, thì là thân mang gia thú, con người như là dã thú đặt vào lục quang cường tráng thanh niên. Cái đó là Ma La Vương triều huyết bảng thứ 10, Tào Hổ. Diệp Cô Thần thì thào. Giờ phút này, một bên khác, Hồng Phấn Lang Quân nhếch miệng lên một vòng oán độc lạnh ý nói, Tào Hổ, hiện tại ngươi có thể xuất thủ. Tốt, trực tiếp để cái này độc cô vô bại tuyệt mệnh. Tào Hổ nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra như dã thú răng nanh. Hắn đột nhiên vung tay lên, mấy chục khỏa huyết sắc viên đạn, như là phích lịch đạn đồ vật, đối Diệp Cô Thần cùng Thần Nhai học viện bên này nổ bắn ra mà tới. Cẩn thận, Diệp Cô Thần cảm giác nhạy cảm, quát khẽ một tiếng. Hắn có thể trực tiếp mau né đến, nhưng là phía sau hắn, là Thần Nhai học viện đệ tử. Diệp Cô Thần không thể tránh mở, hắn cửu long lôi ngục quét ngang, kiếm quang lóe lên. Oanh, oanh, oanh, những cái kia huyết hồng viên đạn, từng cái nổ tung lên, cũng không có quá lớn uy lực. Nhưng lại tuôn ra bao quanh huyết hồng sắc bột phấn, mang theo một cỗ nồng đậm huyết tinh vị đạo. Không tốt, Diệp Cô Thần trước tiên liền đã nhận ra Tào Hổ ý đồ. Những này huyết hồng sắc bột phấn, cơ hồ nhiễm nói chung quanh tất cả Thần Nhai học viện đệ tử. Diệp Cô Thần ngăn tại phía trước nhất, đứng mũi chịu sào địa nhiễm đến nhiều nhất. Kia Tào Hổ xuất thân từ Ma La Vương triều một cái tên là Thú Ma Tông thế lực, cái kia thế lực am hiểu nhất chính là ngự thú. Một bên khác, Lăng Mặc âm cắn răng nói, trên người nàng cũng là lây dính một chút bột phấn. Ngay tại những này huyết sắc bột phấn tràn ra đồng thời, chung quanh những cái kia yêu thú, thoáng chốc đỏ lên thú đồng, gào thét đối Thần Nhai học viện đội ngũ vọt tới. Như vậy tư thế, giống như là người thấy mùi tanh xài lang. Điên cuồng trình độ, trước nay chưa từng có. Ha ha, đây chính là ta Thú Ma Tông đặc chất dẫn thú phấn, độc cô vô bại, ngươi liền hảo hảo hưởng thụ đi. Tào Hổ nhếch nhếch miệng, Hồng Phấn Lang Quân bỏ ra một chút đền bù, để hắn xuất thủ. Tào Hổ cũng rất tình nguyện, loại cục diện này, đúng là hắn sân nhà. Độc cô vô bại, tại loạn cổ hoang nguyên, ngươi đoạn đi bản Lang Quân một tay, hôm nay, bản Lang Quân muốn để toàn bộ Thần Nhai học viện người, vì ngươi một người chôn cùng. Hồng Phấn Lang Quân lộ ra bệnh trạng tiếu dung, giống như cả người đều đã thoải mái, trong lòng biệt khuất đều phóng xuất ra. Các ngươi là muốn chết, Diệp Cô Thần sắc mặt, trước nay chưa từng có băng hàn. Như Hồng Phấn Lang Quân chỉ là đối với hắn một người xuất thủ, kia Diệp Cô Thần vẫn còn không đến mức như thế tức giận. Nhưng bây giờ, toàn bộ Thần Nhai học viện đội ngũ đều bị dính líu vào. Hồng Phấn Lang Quân, Tào Hổ, hai người các ngươi nếu có thể sống mà đi ra vạn yêu sào, ta độc cô vô bại, từ đây không còn rút kiếm. Diệp Cô Thần quát lạnh một tiếng, như thần vương chấn giận. Để một cái kiếm tu, phát ra không nâng kiếm lời thề, kia quyết tâm là nên mạnh đến loại trình độ nào. Nghe được Diệp Cô Thần kia bao hàm quyết tâm cùng sát ý ngữ, Hồng Phấn Lang Quân sắc mặt hơi đổi một chút. Diệp Cô Thần thân phận bây giờ thực lực, nhưng khác biệt trước đó tại loạn cổ hoang nguyên. Hắn câu nói này, phân lượng rất nặng, nhưng là Tào Hổ lại xem thường, cười lạnh nói, sắp chết đến nơi người, còn dám khẩu xuất cuồng ngôn, chúng ta đi thôi, bọn hắn không thoát khỏi được cái này thú triều. Thú Ma Tông dẫn thú phấn là đặc chế, chỉ cần nhiễm phải, rất khó lập tức loại trừ, ít nhất cũng phải qua một canh giờ mới có thể chậm rãi tiêu tán. Mà tại dưới mắt loại này thú triều tứ ngược, hung thú trải rộng hoàn cảnh dưới, Diệp Cô Thần chống một canh giờ sao? Tào Hổ là tuyệt đối sẽ không tin, cười lạnh nhìn Diệp Cô Thần bọn người một chút về sau, Hồng Phấn Lang Quân cùng Tào Hổ bọn người hướng phía xé rách mở miệng lao đi. Diệp Cô Thần muốn xuất thủ, nhưng bây giờ cũng là bị vô tận thú triều vần quanh. Tiểu tử kia nhưng không may lạc, trời sinh thánh giả thật chẳng lẽ muốn nửa đường chết hiểu rồi. Nhìn thấy Diệp Cô Thần tình trạng, Triệu Tiểu Địch quyết miệng lắc đầu. Nhưng nàng cùng Diệp Cô Thần không có quan hệ gì, tự nhiên cũng sẽ không bất chấp nguy hiểm đi cứu. Xem ra không cần ta xuất thủ, ngươi liền đã chết chắc. Phía trước nhất kiếm khôi, là trước hết nhất đột phá thú triều. Hắn nhìn thoáng qua Diệp Cô Thần, nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, tựa như đã đem Diệp Cô Thần xem như người chết. Đáng tiếc, Hoa Vô Tu thở dài, hắn còn muốn tự tay chấm dứt Diệp Cô Thần. Chưa từng nghĩ đối thủ này, bây giờ lại bỏ mạng ở miệng thú. Chương 1046, bị buộc tuyệt cảnh. Dưới mắt, Thần Nhai học viện đội ngũ tình huống 10 phần nguy cấp. Bởi vì dẫn thú phấn nguyên nhân, bọn hắn lực hấp dẫn đại bộ phận yêu thú chú ý. Còn lại Vương Triều Thiên Kiêu, áp lực ngược lại nhỏ đi, lấy cực nhanh tốc độ, xông qua xé rách thú triều lỗ hồng. Quá vô sỉ, một chút Thần Nhai học viện đệ tử đỏ ngầu cả mắt. Bọn hắn biến thành yêu thú vây công mục tiêu, mà còn lại Vương Triều Thiên Kiêu ngược lại bình yên thông qua. Trình độ nào đó nói, bọn hắn đều xem như chiếm một món hời lớn. Độc cô huynh, chúng ta tới giúp ngươi. Kiếm cửu nói muốn, liền muốn trở lại tương trợ. Kiếm cửu huynh, các ngươi không được qua đây, việc này ta có thể giải quyết. Diệp cô thần cao giọng nói, hắn đã dính líu thần nhai học viện đội ngũ, lại không nguyện ý đem những người khác kéo vào trong đó. Kiếm cửu, độc cô vô bại nói đúng, chúng ta muốn lấy đại cục làm trọng, kiếm khôi chi vị mới là trọng yếu nhất. Kiếm thập nhất ngưng trọng nói, ai, độc cô huynh, người muốn coi chừng. Kiếm cửu sâu thở dài, hắn rời đi, một phương diện đích thật là bởi vì thân phụ ngăn cản kiếm khôi trách nhiệm. Một phương diện khác, cũng là tin tưởng lấy Diệp cô thần năng lực, hẳn là có thể thoát hiểm. Độc cô vô bại, ta tin tưởng ngươi sẽ không dễ dàng như vậy liền chết. Kiếm kinh hồng tự lẩm bẩm, hắn thân là ỷ thiên tình đệ tử, là đối kháng kiếm khôi chủ lực, cho nên cũng không thể ở đây kéo dài, bởi vậy không cách nào tương trợ. Đến cuối cùng, ngoại trừ những cái kia đã vẫn lạc tại miệng thú bên trong thiên kiêu bên ngoài, còn lại thiên kiêu, tuyệt đại bộ phận đều thông qua xé mở lỗ hổng đột phá thú triều. Duy chỉ có Diệp cô thần cùng thần nhai học viện đội ngũ, bởi vì dẫn thú phấn quan hệ, y nguyên bị vô tận yêu thú vây công. Không tốt, chúng ta không chịu nổi. Một chút thần nhai học viện đệ tử giận dữ hết. Toàn bộ đội ngũ đã xuất hiện rất nhiều thương vong. Bao quanh lấy lít nha lít nhít yêu thú, làm bọn hắn ngay cả chạy trốn ra đều khó khăn. Tiếp tục như vậy không được, chúng ta tụ tập cùng một chỗ, mục tiêu quá lớn, tất cả yêu thú đều sẽ vây quanh chúng ta. Tiếp xuống nghe ta, chờ ta ra chiêu về sau, các ngươi tứ tán né ra, phân tán mục tiêu, nhớ kỹ. Diệp cô thần lời nói âm vang, chung quanh thần nhai học viện đệ tử đều là trọng trọng gật đầu. Càn dương tuyệt kiếm, khôn nguyệt tuyệt kiếm, song kiếm hợp tịnh, càn khôn diệt tuyệt. Diệp cô thần liên tiếp thi triển ra hai kiếm, cuối cùng sát nhập vì hủy thiên diệt địa một kiếm. Ầm ầm, bụi mù nổi lên bốn phía, đại địa lan tràn ra một đạo dài mấy trăm trượng cái khe to lớn. Vỡ vụn yêu thú tàn chi bay loạn, một kiếm này trực tiếp thanh không một khối lớn khu vực yêu thú. Các ngươi đi mau, Diệp cô thần quát, kia độc cô sư huynh ngươi đây. Lúc này, thần nhai học viện đệ tử mới phản ứng được, bọn hắn nếu là phân tán rời đi, kia Diệp cô thần không thể nghi ngờ chính là yêu thú mục tiêu lớn nhất. Bởi vì hắn ngăn tại phía trước nhất, lây dính nhiều nhất dẫn thú phấn. Không cần phải để ý đến ta, các ngươi đi. Diệp cô thần nói, không, sư phụ, Tinh Trúc muốn đi cùng với ngươi. Mộ Tinh Trúc duyên dáng gọi to đạo, tinh mâu kiên định. Nếu bọn họ tất cả đều rời đi, Diệp cô thần tuyệt đối sẽ lâm vào cực lớn nguy cơ. Lăng Mặc Âm, Hàn Linh Huyên bọn người, cũng là từng cái ánh mắt kiên định. Đủ rồi, đừng cho ta thêm phiền phức. Diệp cô thần nhíu mày quát, hắn một mặt nói, một mặt mũi kiếm quét ngang, huyết vũ biểu bay. Tốt, Tiểu Âm, chúng ta nhanh rời đi, tin tưởng độc cô huynh. Lăng Mặc Thư nói, là Diệp cô thần đem hắn từ vực sâu cứu thoát ra, cho nên Lăng Mặc Thư cũng tin tưởng Diệp cô thần năng lực. Hắn sẽ không dễ dàng như vậy liền nhận thua. Cuối cùng, Mộ Tinh Trúc chúng nữ cũng chỉ có thể cắn chặt môi, quay người rời đi. Theo nhân viên phân tán, mục tiêu cũng chia tản. Một bộ phận yêu thú gào thét truy sát hướng về phía thần nhai học viện đệ tử. Còn có đại bộ phận thì là tiếp tục vây công Diệp cô thần. Bởi vì Diệp cô thần trên thân dẫn thú phấn hương vị nồng nặc nhất. Tới đi, Diệp cô thần tóc đen tung bay, cầm trong tay cửu long lôi ngục, nương theo lấy một tiếng long ngâm tiếng gào thét. Một đầu lôi điện long hồn từ trên thân kiếm nổi lên. Trải qua nhiều phiên thuế biến, cửu long lôi ngục bên trong lôi giao chi hồn, cũng là chuyển biến làm chân chính lôi long chi hồn. Uy lực tự nhiên so trước đó cao hơn một cái cấp bậc. Lôi long luyện ngục, Diệp cô thần lại lần nữa thôi động cửu sắc huyền lôi, gia trì lôi long chi hồn lực lượng. Thoáng chốc, chung quanh lôi đình bạo tung tóe, tựa như hóa thành một phương lôi điện luyện ngục, tất cả bước vào trong đó yêu thú đều bị lôi đình đánh giết. Thời gian dần trôi qua, Diệp cô thần chung quanh yêu thú thi thể đều nhanh chất thành núi nhỏ. Nhưng mà yêu thú vẫn là cuồn cuộn không tuyệt dùng để. Không được, phải nhanh một chút đột phá thú triều, không phải liền xem như cực hạn khí hải, cũng không đủ tiêu hao. Diệp cô thần cảm thấy nhất định, nhưng vào lúc này, một tiếng sắc nhọn hót vang truyền đến. Kia là một đầu có sư tử thân thể, diều hâu đầu lâu yêu thú, vẫy lấy màu dì xét sắc cánh, đối Diệp cô thần đánh tới. Thiết phố sư thú, Diệp cô thần thanh âm ngưng nhưng. Thiết phố sư thú, đây chính là lục gia yêu thú, có thể so với nhân loại thần phủ cao thủ. Tăng thêm yêu thú đồng cấp so với nhân loại cường đại, thiết phố sư thú thực lực, đoán chừng có thể đạt tới thần phủ lục trọng thiên thực lực. Mà đổi thành một bên, một đầu to lớn tử sắc con rơi vỗ cánh mà tới. Lại là một đầu lục gia yêu thú, ngầm linh rơi yêu. Sau đó, lại có một đầu độc giác huyết mãng xuất hiện. Lui, Diệp cô thần một mặt thi triển chỉ xích thiên nhai thân pháp, một mặt tế ra kiếm chiêu thủ đoạn. Cùng thú triều chống lại. Không những như thế, Diệp cô thần còn muốn chống cự ba đầu lục gia yêu thú vây giết. Rất nhanh, Diệp Cô Thần khóe miệng chính là ho ra máu tươi. Phá tâm, khôn nguyệt, càn dương, tam tuyệt hợp nhất, nguyệt vẫn tinh trầm hạo dương phá. Diệp Cô Thần thánh kiếm tam tuyệt đồng xuất, trong lúc nhất thời, kiếm khí ầm vang, tựa như nhật nguyệt cùng trời, tinh hà gắn đầy. Uy lực khủng bố, trực tiếp đem đại địa lật tung, đá vụn văng khắp nơi, máu tươi bắn tung tóe, thanh không một mảnh thú triều. Đầu kia độc giác huyết mãng, cũng là phát ra tê minh, mãng thân đều sắp bị một kiếm này chặt đứt, máu me đầm đìa. Thiết Phố Sư Thứ lại lần nữa đáp xuống, ngầm linh rơi yêu thì là phát ra tử sắc linh hồn sóng chấn động. Diệp Cô Thần lại lần nữa nhận xung kích, vừa đánh vừa lui. Cuối cùng, xa vào đến một chỗ tuyệt bích sơn cốc, không cách nào lại đào thoát. Nhìn qua trước mắt kia lít nha lít nhít vô tận thú triều, còn có kia vài đầu lục giai yêu thú. Nơi xa, còn có cái khác lục giai yêu thú chạy đến. Phải chết sao, dù là Diệp Cô Thần, cũng là không khỏi tự hỏi. Không, ta còn chưa cứu ra Tô Kiếm Thi, còn chưa gặp lại Hồng Tuyết, còn chưa chính tay đâm Đế Hạo Thiên, ta có thể nào chết đi. Diệp Cô Thần khí phách sông Vân Tiêu, thôi động khí hải, thi triển át chủ bài chiêu thức. Vạn thần kiếp, thương sinh vẫn, Diệp Cô Thần cực chiêu vào tay, phảng phất hủy diệt thần hàng thế, kinh khủng kiếm quang phảng phất huyễn hóa ra thương sinh bi ca. Đại địa máu chảy thành sông, máu tươi bắn tung tóe. Diệp Cô Thần thực lực sau khi tăng lên, vạn thần kiếp uy lực kiếm pháp cũng là càng ngày càng mạnh. Lại lần nữa có một mảng lớn thú triều bị thanh không. Nhưng mùi máu tươi ngược lại càng thêm kích phát còn thừa yêu thú cuồng tính, từng cái hung hãn không sợ chết đối Diệp Cô Thần va chạm mà tới. Dẫn thú phấn dược hiệu, còn xa không tới thời gian. Diệp Cô Thần đang muốn lại lần nữa thi triển cực chiêu. Mà giờ khắc này, nơi xa mơ hồ truyền đến thú giống hót vang thanh âm. Nghe được thanh âm này, những cái kia huyết hồng lấy thú đồng yêu thú, từng cái dừng lại thân hình. Bất luận là loại nào tộc yêu thú, đều là như thế, cúi thấp đầu sọ, tựa như tại cung nghênh vương giả. Diệp Cô Thần sắc mặt kinh ngạc, ánh mắt nhìn lại. Cái đó là, chương 1047, gặp lại thần điêu cùng tiểu hắc. Diệp Cô Thần sắc mặt, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó chuyển biến làm mừng rỡ. Nơi xa, hai cái điểm nhỏ hiển hiện, sau đó lướt đến. Chính là một con lông xù tiểu hồng điểu, chấn động cánh nhỏ bay tới. Móng của nó bên trên, dẫn theo một con đen thui tiểu hắc hầu tử, cái trán chỗ mi tâm có một chút ngũ sắc lạc ấn. Hai tiểu gia hỏa này, không phải thần điêu cùng tiểu hắc, sẽ còn là ai? Chi chi, chi chi, nhìn thấy Diệp Cô Thần, tiểu hắc lập tức thân hình lóe lên, lẻn đến Diệp Cô Thần trên thân, không ngừng chi chi kêu. Viên kia tròn đen nhánh mắt to, toát ra vui sướng cùng hưng phấn chi ý. Tiểu hắc bị cổ đạo thần phong, tu vi tính cả ký ức cùng một chỗ bị phong ấn, cho nên hiện tại tiểu hắc là đem Diệp Cô Thần coi là người thân nhất, gặp lại Diệp Cô Thần, tự nhiên vui sướng đến cực điểm. Cạc cạc, Diệp tiểu tử, đã lâu không gặp, vậy mà lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Thần điêu cũng là cạc cạc kêu, ủy cánh rơi xuống Diệp Cô Thần trên bờ vai. Ta trước đó còn muốn lấy tại vạn yêu xào có thể hay không dò thăm tin tức của các ngươi, không nghĩ tới các ngươi thật ở đây. Diệp Cô Thần cũng là cười một tiếng, thần điêu bồi bạn hắn hồi lâu, tiểu hắc bản thể tuy là hỗn thế ma viên, nhưng lại tại bước ngoặt nguy hiểm trở thành hắn một sự giúp đỡ lớn. Cho nên thần điêu cùng tiểu hắc cũng không phải là Diệp Cô Thần sủng vật, mà càng giống là bằng hữu tồn tại. Thần điêu, có thể gặp lại ngươi thật đúng là không tệ. Tô Thanh Vũ thân ảnh từ Diệp Cô Thần thể nội truyền ra. Chủ nhân trước, còn nhờ vào ngươi a, nếu không phải ngươi xuất thủ, điêu gia cùng Diệp tiểu tử sợ là đã sớm ợ ra rắm. Thần điêu đối Tô Thanh Vũ cũng rất là cảm kích, các ngươi làm sao lại đi vào vạn yêu sao? Diệp Cô Thần hỏi. Khi đó chúng ta tại không gian trong thông đạo phân tán, điêu gia ta cùng ngốc hầu tử, căn bản không biết rơi xuống địa phương nào, lại sợ bị một ít nhân loại võ giả bắt lấy, cuối cùng chỉ có thể chạy đến vạn yêu xào loại này yêu thú hội tụ chi địa. Thần điêu nói, chắc hẳn khi đó, bọn chúng cũng là trôi qua nơm nớp lo sợ. Nhưng nhìn các ngươi hiện tại cái dạng này, tại vạn yêu xào hẳn là trôi qua coi như tưới nhuần. Diệp Cô Thần ánh mắt đảo mắt một vòng, nói, bởi vì theo thần điêu cùng tiểu hắc đến, chung quanh những cái kia phát cuồng yêu thú, vậy mà từng cái cúi thấp đầu lâu, tựa như đối thần điêu cùng tiểu hắc cực kỳ kính sợ. Thậm chí đối mặt lây dính dẫn thú phấn Diệp Cô Thần, những này yêu thú cũng không dám vượt qua lôi chỉ nửa bước. Dù là mạnh như Thiết Phố Sư Thứ, ngầm linh rơi yêu trời lục giai yêu thú, cũng là như thế. Điêu huynh, các ngươi tại cái này vạn yêu xào bên trong, địa vị giống như cũng không thấp. Diệp Cô Thần hơi có hiếu kỳ, nghe được Diệp Cô Thần lời này, thần điêu hắng giọng một cái. Lấy một mặt đắc ý biểu lộ nói ra, bích nhãn kim điêu biết không? Đương nhiên biết, một vị yêu thú cường đại chi vương. Diệp Cô Thần nói, vừa tới gần vạn yêu xào lúc, thập đại yêu thú chi vương liền hiện thân, trong đó liền có bích nhãn kim điêu. nhưng cái này cùng thần điêu lại có quan hệ thế nào? Bích Nhãn Kim Điêu, lão bà của ta. Thần điêu vội ho một tiếng, Tà Mị quyến cuồng cười một tiếng. Khục, ngươi nói cái gì? Cho dù là lấy Diệp cô thần tính cách, cũng là hơi có kinh ngạc, sặc một ngụm. Bích Nhãn Kim Điêu, vạn yêu xào vị này yêu thú cường đại chi vương, lại là thần điêu lão bà. Cũng không phải Diệp cô thần không tin, chỉ là cái này hình thể khác biệt. Diệp tiểu tử, người đó là cái gì ánh mắt, cho rằng điêu gia nhỏ sao? Không, điêu gia rất lớn. Nhìn thấy Diệp cô thần ánh mắt, thần điêu lập tức dựng thẳng lên lông vũ, sau đó ầm vang một tiếng, ánh lửa tràn đầy. Cuối cùng hóa thành một đầu dương cánh chừng dài 6 trượng oai hùng thần cầm. Hỏa hồng lông vũ bên trên, mang theo một chút kim sắc đường vân, bốc lên lên hỏa diễm, nhìn qua hoa lệ vô cùng. Cả người khí tức, cũng đạt tới lục giai yêu thú trình độ. Tương đương với nhân loại thần phủ cảnh. Không thể không nói, giờ phút này thần điêu biến thân bề ngoài, hoàn toàn chính xác không kém. Lấy điêu ra anh tuấn thần võ, cầm xuống tiểu bích còn không phải thật đơn giản sự tình sao. Thần điêu đắc ý nói, trách không được, Diệp cô thần thoải mái. Bích Nhãn Kim Điêu cỡ nào tồn tại, đây chính là một tôn yêu thú chi vương. Thần điêu có thể cùng Bích Nhãn Kim Điêu đáp lên quan hệ, tại cái này vạn yêu xào bên trong tự nhiên là đi ngang, những này yêu thú kính sợ phục tùng nó cũng là chuyện đương nhiên. Không chỉ có là điêu ra, cái này ngốc hầu tử tựa hồ cũng làm cho kia hắc ám long viên có chút kính sợ, nói ngốc hầu tử là cái gì tiên tổ huyết mạch, cho nên tại vạn yêu xào, không ai dám khi dễ chúng ta. Thần điêu nói, toàn thân hỏa diễm một đằng, lại lần nữa biến trở về tiểu hồng điểu. Diệp cô thần giật mình, tiểu hắc bản thể chính là chư thiên bách tộc một trong, cổ lão hỗn thế ma viên, cũng là hoàn toàn chính xác coi là vượn loại yêu thú tổ tông. Các ngươi đều vây quanh ở nơi này làm gì, còn không cho điêu ra cút. Thần điêu ngang ngược càn rỡ kêu lên, chung quanh thú triều, tan tác như chim muông, Diệp cô thần nguy cơ, xem như giải trừ, trong mắt của hắn, cũng là có lãnh mang bắn ra. Điêu huynh, làm phiền ngươi thay ta đi đem thần nhai học viện một chút đệ tử nguy cơ giải trừ. Diệp cô thần nói, cái này không có vấn đề, bao tại điêu ra trên thân. Thần điêu cánh vỗ ngực nói, ừm, Diệp cô thần khẽ gật đầu, con người hội tụ hàn ý. Hồng phấn lang quân cùng tào hổ hai người, triệt để khơi dậy Diệp cô thần sát ý. Sau đó, thần điêu đi trợ giúp thần nhai học viện đệ tử. Diệp cô thần thì mang theo tiểu hắc, xâm nhập vạn yêu xào. Mặc dù Diệp cô thần trên người có dẫn thú phấn, nhưng là bởi vì tiểu hắc quan hệ, không có bất kỳ cái gì yêu thú dám ra tay với Diệp cô thần. Một chỗ khác, tại đột phá thú triều về sau, các lộ thiên kiêu thì lập tức phân tán ra, riêng phần mình tìm kiếm thánh triều di dấu cửa vào. Tào hổ cũng là cùng hồng phấn lang quân tách ra, bởi vì tào hổ xuất thân thú ma tông, chính là ngự thú sư quan hệ. Cho nên tại cái này vạn yêu xào bên trong, hắn ngược lại là như cá gặp nước, chung quanh có một đầu sư hổ thú, một đầu hỏa vân hổ, một đầu rực lôi báo. Cái này ba đầu yêu thú, là tào hổ nuôi dưỡng yêu thú, đẳng cấp đều đạt đến lục giai. Tào hổ sở dĩ chỉ xếp hạng huyết bảng thứ 10, là bởi vì yêu thú không tính tại thực lực bên trong. Bằng không, tào hổ xếp hạng tuyệt đối sẽ không đúng là thứ 10. Kia độc cô vô bại, chắc hẳn đã là yêu thú trong bụng bữa ăn đi. Tào hổ nhếch miệng cười một tiếng, nghĩ đến đây loại trời sinh thánh giả vẫn lạc tại trong tay mình, tào hổ liền tự nhiên sinh ra một loại thoải mái cảm giác. Kia là tự tay bóp chết thiên kiêu khoái ý. A, kia thật là thật có lỗi, để ngươi thất vọng. Ngay tại tào hổ tự nói thời điểm, một đạo lạnh lùng mà ẩn chứa cực đoan sát ý âm vang lên. Ai, tào hổ biến sắc, nghe được thanh âm, lại cảm thấy có chút quen thuộc. Rừng rậm ở giữa, Diệp cô thần cầm trong tay cửu long lôi ngục, một thân huyền bào, thẩm thấu yêu thú chi huyết. Thân sắc của hắn, rất lạnh. Ngươi, độc cô vô bại, làm sao có thể? Tào hổ nhìn người tới, hô hấp đều giống như muốn đình chỉ, trong mắt hiển hiện trước nay chưa từng có kinh ngạc. Làm sao không có khả năng, ta nói qua, ngươi cùng hồng phấn lang quân, nếu là có thể sống mà đi ra vạn yêu xào, ta độc cô vô bại đời này không còn rút kiếm. Diệp cô thần đôi mắt, giết sạch lăng lệ, không có khả năng, ngươi là người hay quỷ, trên người ngươi còn có dẫn thú phấn, tại loại này thú triều vây quanh dưới, ngươi làm sao có thể còn sống. Tào hổ trong lòng rung động, trăm mối vẫn không có cách giải. Ta là như thế nào sống sót, cũng không nhọc đến ngươi quan tâm, ngươi chỉ cần biết rằng, tiếp xuống ngươi chết như thế nào là được rồi. Diệp cô thần ngữ khí băng lãnh đạm mạc, tại trải qua ban sơ chấn kinh về sau, tào hổ cũng là ổn định lại tâm thần. Hắn dù sao xuất sinh ma la vương triều, tính cách tàn ngược, cũng là lập tức lấy lại tinh thần. Hừ, mặc dù không biết được ngươi là như thế nào chạy trốn, nhưng ngươi chẳng những không chạy, ngược lại chủ động tới tìm ta, đã như vậy, liền để ngươi trở thành ta những bảo bối này trong bụng bữa ăn đi. Tào hổ nhếch miệng, lộ ra một ngụm sâm bạch sắc răng nanh. hắn chỉ là nghe qua một chút Diệp Cô Thần nghe đồn, cũng không thấy tận mắt Diệp Cô Thần thủ đoạn. Cho nên có mê chi tự tin, tăng thêm còn có ba đầu có thể so với thần phủ cảnh lục gia yêu thú. Tào Hồ có lòng tin có thể đánh giết Diệp Cô Thần. Ngu muội, Diệp Cô Thần không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp xuất kiếm. Chương 1048, chảm Tào Hồ. Đối cái này Tào Hồ, Diệp Cô Thần chỉ có đầy ngập sát ý. Cho nên hắn xuất thủ, cũng là không có chút nào lưu thủ, thi triển lôi đình thủ đoạn. Thần kiếm ngự lôi quyết, vạn hóa lôi đình, sáng chói cửu sắc huyền lôi, từ cửu long lôi ngục kiếm phong bên trên bắn ra mà ra, hóa thành lít nha lít nhít đích lôi mang, đối Tào Hồ cùng ba đầu yêu thú chút xuống mà đi. Kia ba đầu lục gia yêu thú, sư hổ thú, hỏa vân hồ, rực lôi báo, khí tức đều cực kỳ cường hãn, đối Diệp Cô Thần đánh giết mà tới. Nhưng vào lúc này, Diệp Cô Thần bên cạnh tiểu hắc, lại là phát ra chi chi tiếng kêu. Mơ hồ trong đó, có một cỗ uy áp khuếch tán mà ra. Kia là thuộc về hỗn thế ma viên áp bách, mặc dù tiểu hắc bản thể bị cổ đạo thần phong phong ấn, nhưng này cỗ hỗn thế ma viên huyết mạch uy áp y nguyên tồn tại. Ba đầu yêu thú, lập tức uể oải một chút, uy thế nếu suy yếu. Ầm ầm, tia lôi dẫn văng khắp nơi, khuếch tán tứ phương, ba đầu yêu thú, đúng là bị đánh lui một chút. Này sao lại thế này? Tào Hồ một mặt gặp quỷ biểu lộ, hắn chỗ nuôi dưỡng cái này ba đầu lục gia yêu thú, ngày thường hung ác vô cùng, nhưng bây giờ, nhưng thật giống như là uể oải con mèo bệnh. Thánh kiếm tam tuyệt, tinh nhật lưu hỏa, Diệp Cô Thần mũi kiếm lại lần nữa chấn động mà ra. Trùng trùng điệp điệp kiếm mang phảng phất biến thành hừng hực dòng lũ, lại lần nữa quét sạch mà ra. Ba đầu yêu thú thì lại lần nữa bị thương nhanh lùi lại. Đáng chết, thấy cảnh này, Tào Hồ ánh mắt tinh hồng, đối với ngự thú sư mà nói, thủ đoạn mạnh nhất chính là yêu thú. Nếu là cái này ba đầu yêu thú bị đánh chết, kia Tào Hồ thực lực ít nhất sẽ ngã 7-8 phần. Phong ma đan, Tào Hồ cong ngón búng ra, ba cái đan dược phá không mà ra, rơi vào ba đầu yêu thú trong miệng. Thoáng chốc, ba đầu yêu thú thú đồng trở nên vô cùng tinh hồng, hình thể phảng phất giống như thổi khí cầu bành trướng một vòng, phát ra cuồng bạo chi ý, thậm chí đều không để ý tiểu hắc uy áp. Quả nhiên có chút môn đạo. Diệp Cô Thần thấy thế, lẩm bẩm nói, ngự thú sư vẫn có một ít thủ đoạn, bất quá y nguyên không ngăn cản được Diệp Cô Thần sát tâm. Thánh kiếm tam tuyệt, càn khôn diệt tuyệt, Diệp Cô Thần liên tiếp thi triển ra hai kiếm, sau đó dung hợp vì càn khôn diệt tuyệt, kiếm khí ngang nhiên mà ra, chém về phía ba đầu yêu thú. Thi triển yêu thú thần thông, Tào Hồ tay nắm ấn quyết điều khiển ba đầu yêu thú. Một chút có được huyết mạch cường đại yêu thú đều là người mang yêu thú thần thông. Kia sư hổ thú gầm lên giận dữ, phát ra chấn động sóng âm. Hỏa vân hồ thì là bên ngoài thân có liệt diễm lưu động, hóa thành hỏa mang quét sạch. Rực lôi báo thì là há mồm phun ra một đạo thiểm điện lôi đình. Oanh, kiếm mang cùng yêu thú thần thông va chạm, bắn ra kinh người ba động, đá vụn vẩy ra. Phải chết đi, Tào Hồ trong lòng thầm nghĩ. Nhưng mà, bụi mù tán đi, Diệp Cô Thần thân ảnh xuất hiện. Hắn bên ngoài thân, hiển hóa ra cổ thần bất động vương giáp, cả người cũng là biến thành cổ thần hình thái. Ba đầu lục gia yêu thú, vẫn là có rất lớn áp lực, cho nên Diệp Cô Thần trực tiếp tế ra cường hãn cổ thần hình thái, muốn tốc chiến tốc thắng. Bát cực luân hồi kiếm quyết, hỏa chi cực, Diệp Cô Thần một tay giơ lên cửu long lôi ngục, kiếm mang bắn ra kiếm, tựa hồ trong hư không hóa ra một cái xích hồng sắc quẻ tượng. Cái kia quẻ tượng, chính là trong bát quái cách quẻ, cũng đại biểu cho lửa. Một kiếm này chính là bát cực luân hồi kiếm quyết bên trong đó một kiếm. Giết, Diệp Cô Thần mũi kiếm điểm tại kia xích hồng quẻ tượng phía trên, trong chớp mắt, cả thanh kiếm tựa như đều biến thành xích hồng chi sắc. Diệp Cô Thần một kiếm quét ngang mà ra, trước nay chưa từng có kịch liệt ba động khuếch tán mà ra. Bát cực luân hồi kiếm quyết, thế nhưng là thượng phẩm hoàng cấp kiếm thuật, dù chỉ là 8 chiêu bên trong một chiêu, uy lực cũng viễn siêu hạ phẩm hoàng cấp kiếm thuật. Đây là cỡ nào kiếm thuật? Tào Hồ tâm thần rung động, cuồng hít một hơi. Loại này kiếm khí ba động, làm hắn đều là có chút sợ hãi. Phốc phốc, theo Diệp Cô Thần một kiếm vung ra, to lớn xích viêm kiếm mang lướt đi, tựa như đem thiên địa đều hóa thành biển lửa. Một tiếng gào thét truyền ra, đầu kia sư hổ thú bị xích viêm kiếm mang chặn ngang chặt đứt, trực tiếp vẫn lạc. Hỏa vân hồ cùng rực lôi báo cũng là gầm thét liên tục, trên thân xuất hiện cháy đen vết tích. Cổ thần chim mâu, Diệp Cô Thần một cái tay khác, hướng phía nắm vào trong hư không một cái, cổ thần chi lực phun trào ở giữa. Một ngụm kim sắc chiến mâu hiển hiện ra. Diệp Cô Thần tay cầm cổ thần chi mâu, ném mạnh mà ra, hóa thành một đạo kim sắc trường hồng, lại lần nữa xuyên thủng hỏa vân hồ thân thể. Không, Tào Hồ đỏ ngầu cả mắt, cái này ba đầu yêu thú, chính là hắn hao phí đại lượng tâm huyết bồi dưỡng, cũng là Tào Hồ thủ đoạn mạnh nhất. Mà bây giờ, trực tiếp là bị Diệp Cô Thần chém giết hai đầu. Bát cực luân hồi kiếm quyết, sơn chi cực, Diệp Cô Thần kiếm chiêu lại lần nữa biến ảo, trong hư không xuất hiện một cái thổ màu nâu quẻ tượng. Chính là cấn quẻ, đại biểu núi. Một kiếm này, cùng hỏa chi cực khác biệt, đại biểu núi dày nặng, phảng phất năng lực ép vạn quân. Mũi kiếm chấn động mà xuống, phảng phất thái cổ sơn nhạc ép xuống. Trực tiếp đem cuối cùng một đầu rực lôi báo đè thành thịt nát. Đáng chết, Độc Cô Vô Bại, người phải bỏ ra đại giới. Tào Hổ huyệt thái dương gân xanh nổi lên, sắc mặt dữ tợn. Hắn trải qua thời gian dài tâm huyết, bồi dưỡng ba đầu yêu thú, tất cả đều vẫn lạc. Giờ khắc này, tại nổi giận đồng thời, Tào Hổ ẩn ẩn, cũng là có ý hối hận. Sớm biết như thế, hắn liền sẽ không bởi vì Hồng Phấn Lang Quân một điểm lợi ích, đáp ứng xuất thủ đối phó Diệp Cô Thần. Tựa hồ là thấy được Tào Hổ trong mắt kia lóe lên một tia ý hối hận. Diệp Cô Thần ngữ khí lãnh đạm nói, hiện tại mới phát giác được hối hận không, muộn. Tào Hổ thấy thế, sắc mặt vô cùng dữ tợn, xuất ra một cái kèn lệnh bộ dáng thần binh, mặt mũi tràn đầy tàn khốc nói, Độc Cô Vô Bại, ta xem như thấy được trời sinh thánh giả lợi hại, nhưng là, ngươi vẫn là giết không được ta. Ồ, Diệp Cô Thần ngược lại tò mò, có chút nghiêng đầu. Đây là ta thú ma tông đặc thù thần binh, tên là yêu thú hảo giác. Chỉ cần ta thổi động, kèn lệnh liền sẽ phóng thích đặc thù sóng âm, hấp dẫn tứ phương yêu thú, đến lúc đó ngươi khó thoát khỏi cái chết. Tào Hổ bị buộc tuyệt địa, bất đắc dĩ xuất ra áp đáy hòm bảo bối. Vậy ngươi liền thử một chút, Diệp Cô Thần không chút nào để ý tới, giơ kiếm giết ra. Đáng chết, Tào Hổ trực tiếp gợi lên yêu thú hảo giác. Ô ô, một cỗ đặc thù sóng âm khuếch tán mà ra, một lát sau, tứ phương rừng cây liền truyền đến động tĩnh. Ầm ầm, lại lần nữa có rất nhiều hung thú tụ đến. Đây là chính người muốn chết, trách không được ta. Tào Hổ nhấc lên điên cuồng cười. Hắn hiện tại chỉ muốn để Diệp Cô Thần chết. Nhưng là, chi chi, tiểu hắc nhảy ra ngoài, phát ra chi chi tiếng kêu, tựa như đang tức giận gào thét cái gì. Thanh âm này truyền ra, những cái kia đánh tới chớp nhoáng đàn yêu thú, lập tức dừng bước, bắt đầu giống như là thủy triều rút đi. Cho cười, tiểu hắc thế nhưng là ngay cả hắc ám long viên đều kính trọng tồn tại. Bọn chúng những này yêu thú dám mạo phạm sao? Cái này... Đây không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Tào Hổ muốn điên rồi, hai mắt đỏ bầm, điên cuồng thổi yêu thú hảo giác. Nhưng này chút yêu thú y nguyên rút lui, không có dừng lại. Tại sao có thể như vậy? Tào Hổ quỳ trên mặt đất, tim mật muốn nứt, yêu thú hảo giác, thế nhưng là thú ma tông bảo bối, chưa hề chưa từng mất linh qua. Là con khỉ này, Tào Hổ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tiểu hắc, hiện tại ngươi cũng coi như biết ta là thế nào thoát thân, để ngươi làm minh bạch quỷ, đã đủ nhân từ. Diệp Cô Thần sắc mặt đạm mạc, không, không muốn, ta có thể giúp ngươi đối phó Hồng Phấn Lang Quân. Tào Hổ triệt để luống cuống, quỳ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, bắt đầu cầu xin tha thứ. Đừng nhìn Ma La Vương triều huyết bảng thiên kiêu từng cái hung thần ác sát, nhưng là tới gần tử vong, đều là một cái dạng. Chậm, Diệp Cô Thần một kiếm vung giết mà đi, chương 1049, dưới mặt đất di dấu không gian. Diệp Cô Thần tâm tính đạm mạc, vốn cũng không phải là đặc biệt hạng người lương thiện. Tăng thêm Tào Hổ cử động, đã khiến Diệp Cô Thần sát ý đầy ngập. Cho nên kết quả không có chút nào ngoài ý muốn. Diệp Cô Thần kiếm trong tay phong chấn động, một kiếm đứt cổ. Một cái đầu lâu nương theo lấy máu tươi biểu bay, Ma La Vương triều huyết bảng thứ 10, bỏ mình. Tào Hổ sau cùng biểu lộ, ngưng kết lấy hoảng sợ cùng nồng đậm hối hận. Nếu có thể lại một lần, hắn tuyệt đối sẽ không bởi vì một điểm cực nhỏ lợi nhỏ, liền đáp ứng giúp Hồng Phấn Lang Quân đối phó Diệp Cô Thần. Nhưng mà, trên đời không có thuốc hối hận ăn. Tào Hổ lựa chọn sai lầm, chỗ trả ra đại giới, là tính mạng của hắn. Chờ, ta sẽ để cho Hồng Phấn Lang Quân đi thay ngươi làm bạn. Diệp Cô Thần tiếng nói băng lãnh, Tào Hổ hoàn toàn chính xác nên giết, nhưng còn có một cái kẻ đầu tiêu càng nên giết, chính là Hồng Phấn Lang Quân. Không thể lại trì hoãn, nhanh tìm kiếm thánh triều di dấu vào miệng. Giải quyết hết Tào Hổ về sau, Diệp Cô Thần cũng là bắt đầu xâm nhập vạn yêu xào. Hắn cùng còn lại thiên kiêu so sánh, đã rơi ở phía sau rất nhiều. Khả năng không cách nào trước tiên phát hiện thánh triều di giấu vào miệng. Nhưng thánh triều di núp bên trong khả năng cũng có chút quỷ dị phức tạp, cho nên Diệp Cô Thần cũng không có quá lo lắng, mình sẽ mất đi cơ duyên. Có tiểu hắc ở bên cạnh, vạn yêu xào bên trong, cơ hồ không có yêu thú dám ra tay với Diệp Cô Thần. Cho nên Diệp Cô Thần tiến trình cũng là phá lệ thuận lợi, rất nhanh liền xâm nhập vạn yêu xào dãy núi chỗ sâu. Một đi ngang qua đến, Diệp Cô Thần cũng là thấy được vô số yêu thú gãy chi hài cốt. Đương nhiên, cũng không thiếu được tứ đại vương triều một chút thiên kiêu. Có thể nghĩ những này vương triều thiên kiêu cùng yêu thú, chém giết địa sao mà thảm liệt. Đương nhiên, tại thiên kiêu thi thể bên trong, Diệp Cô Thần không nhìn thấy đỉnh cấp thiên kiêu. Lấy kiếm khôi, hoa vô tù đám người thực lực, những này yêu thú còn không cách nào đối bọn hắn tạo thành chí mạng thương hại. Tại một canh giờ sau, Diệp Cô Thần cuối cùng là đạt được Thánh Triều di dấu vào miệng tin tức. Hắn hướng phía cái chỗ kia tiến đến, một khắc đồng hồ về sau, Diệp Cô Thần đi tới một chỗ phi thường ẩn nấp sơn cốc. Toàn bộ sơn cốc, tương tự hình móng ngựa, bên ngoài đều bị các loại dây leo thực vật bao khỏa, xa xa nhìn lại, căn bản không nhìn thấy cái gì cửa vào. Nguyên lai tại như thế ẩn nấp địa phương, Diệp Cô Thần lẩm bẩm nói, trách không được Thánh Triều di dấu, hồi lâu cũng không từng bị người phát hiện. Một là vạn yêu xào loại địa phương này, cũng không có mấy người dám đến. Hai là cửa vào này chỗ, thực sự quá ẩn nấp, rất khó tìm tìm. Nhưng bây giờ, kia lối vào, đã bị trước đó tiến vào Thiên Kiêu mở ra một con đường, Diệp Cô Thần có thể trực tiếp tiến vào. Đúng lúc này, Diệp Cô Thần sau lưng truyền đến một tiếng mang theo tiếng khóc nức nở duyên dáng gọi to thanh âm. Sau đó liền có một cái nhỏ nhắn xinh xắn bóng hình xinh đẹp nhào tới Diệp Cô Thần trong ngực. Sư phụ, người vừa tới không phải là Mộ Tinh Trúc, vẫn là người nào? Cách đó không xa, Lăng Mặc Thư, Lăng Mặc Âm, Huyền Liên, Không Không, Hàn Linh Huyên chờ Thần Nhai học viện đệ tử, cũng là lần lượt hiện thân. Diệp tiểu tử, may mắn không làm nhục mệnh, thần điêu vỗ cánh, bay ở giữa không trung dẫn đường. Ô ô, sư phụ, lần sau đừng lại như vậy được không? Mộ Tinh Trúc ánh mắt đẹp mông lung, nàng mặc dù đối Diệp Cô Thần có lòng tin, nhưng cũng sợ hãi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Thật có lỗi, để các ngươi lo lắng. Diệp Cô Thần sờ lấy Mộ Tinh Trúc đầu, Lăng Mặc Âm, Hàn Linh Huyên cũng là thả lỏng trong lòng, nhưng vẫn cũ lòng còn sợ hãi. Bất quá các nàng xem hướng Mộ Tinh Trúc ánh mắt, đều là ẩn ẩn mang theo vài phần cực kỳ hâm mộ. Mộ Tinh Trúc có thể không hề cố kỵ nhào vào Diệp Cô Thần trong ngực, các nàng lại là không được. Diệp Cô Thần ánh mắt quét tới, phát hiện Thần Nhai học viện đệ tử bên trong, ít đi rất nhiều người. Nội tâm của hắn hơi có áy náy nói, thật có lỗi, chư vị, đều là bởi vì ta quan hệ. Độc Cô Huynh, sao phải nói loại lời này? Lăng Mặc Thư lập tức đánh gãy. Chính là a, nếu không có Độc Cô Sư Huynh, chúng ta bây giờ chỉ sợ toàn quân bị diệt. Không sai, Độc Cô Sư Huynh liều mạng tính mạng của mình, giúp bọn ta đào thoát, chúng ta cảm kích còn đến không kịp đâu. Một chút Thần Nhai học viện đệ tử, nhao nhao mở miệng nói. Đa tạ chư vị thông cảm, ta đã lấy kia Tào Hổ tính mệnh, tiếp xuống cũng đem Chu Sát Hồng Phấn Lang Quân, tế điện chết đi các sư huynh đệ. Diệp Cô Thần ngữ khí kiên định nói. Cái gì, Tào Hổ vậy mà chết? Đây chính là Ma La Vương Triều huyết bảng thứ 10 ngoan nhân, cứ như vậy bị Độc Cô Sư Huynh giết. Nghe được Diệp Cô Thần, tất cả Thần Nhai học viện đệ tử, hai mặt nhìn nhau. Một vị huyết bảng thiên kiêu, cứ như vậy dễ như trở bàn tay địa bị giết. Hơn nữa còn nói như thế hời hợt, phảng phất chỉ là tiện tay giết một con gà. Nhìn xem đám người có chút vẻ mặt ngạc nhiên, Diệp Cô Thần lắc đầu nói, đây không tính là cái gì, vẫn là nắm chặt thời gian tiến vào Thánh Triều di núp bên trong đi. Diệp Cô Thần nhắc nhở, khiến cho mọi người đều lấy lại tinh thần. Bọn hắn trực tiếp là tiến vào trong sơn cốc. Quả nhiên, tại trong sơn cốc, bọn hắn phát hiện một cái cự đại vô cùng địa động, tựa như thông hướng lòng đất. Thần Điêu, Tiểu Hắc, các ngươi có thể ở bên ngoài tiếp ứng sao? Diệp Cô Thần nói, hắn cũng không biết, tại Thánh Triều di núp bên trong đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì. Vì để phòng vạn nhất, để Thần Điêu cùng Tiểu Hắc ở bên ngoài tiếp ứng. Bọn chúng có thể liên hệ đến Bích Nhãn Kim Điêu cùng Hắc Ám Long Viên, gặp được đột phát tình huống, cũng có thể gia tăng một phần bảo hộ. Không có vấn đề, bên ngoài điêu ra thay các ngươi trông coi. Thần Điêu vỗ ngực một cái nói, kia tốt, Diệp Cô Thần cùng một đám Thần Nhai học viện đệ tử, tiến vào địa động. Toàn bộ địa động, đen nhánh thâm thúy, có gió lạnh từ trong đó tuôn ra. Xem ra phía dưới không gian hẳn là rất lớn. Diệp Cô Thần tính toán, trọn vẹn qua nửa canh giờ, Diệp Cô Thần bọn người, rốt cục đạt tới địa động dưới đáy. Phóng nhãn nhìn lại, bọn hắn bỗng nhiên giật mình, bày ở trước mặt bọn hắn là một cái vô cùng to lớn không gian dưới đất. Tựa như một cái độc lập với thế ngoại thế giới dưới lòng đất. Tại cái này thế giới dưới lòng đất bên trong, đồng dạng có các loại sinh trưởng dưới đất, hình thù kỳ quái thực vật. Còn có các loại khoáng vật, tản ra huỳnh quang, đem toàn bộ thế giới dưới lòng đất, chiếu rọi kỳ quái. Đây chính là Thánh Triều di dấu sao? Tất cả mọi người là hít sâu một hơi. Tại cái này thế giới dưới lòng đất bên trong, khắp nơi có thể thấy được các loại tàn bại đổ sụp phế tích, bò đầy dây leo thực vật, phi thường cổ lão. Mọi người để ý đề phòng, Diệp Cô Thần nhắc nhở, một cái Thánh Triều di dấu, không có khả năng không có chút nào nguy hiểm. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm. Phía trước, đột nhiên xuất hiện một tòa cao ngất đống đá tường thành, trong đó có một cái cửa vào. Tại lối vào, bọn hắn phát hiện các loại dấu chân cùng tiến vào vết tích. Hẳn là những cái kia trước hết tiến vào Thánh Triều di dấu thiên kiêu, bọn hắn đều từ nơi này tiến vào. Diệp Cô Thần suy tư nói, chợt, hắn quay đầu nói ra, các vị cẩn thận, ta đi ở trước nhất, các ngươi theo sát phía sau. Diệp Cô Thần không muốn lại để cho Thần Nhai Học Viện đệ tử xuất hiện nguy hiểm, cho nên đứng mũi chịu sào. Diệp Cô Thần cái thứ nhất đi vào, tường thành bên trong là đủ loại bẻ cong con đường. Tứ phía cũng đều là vách tường, không cách nào bay lên không đột phá. Răng rác, ngay tại Diệp Cô Thần đi vào không bao lâu, sau lưng hắn dưới mặt đất, đột nhiên dâng lên một bức tường đá, đem Diệp Cô Thần cùng hậu phương Thần Nhai Học Viện đội ngũ ngăn cách. Diệp Cô Thần mắt sáng lên, một kiếm đối kia tường đá đánh tới. Một tiếng kịch liệt oanh minh qua đi, kia tường đá đúng là hoàn hảo không chút tổn hại. Đúng lúc này, con đường lại lần nữa chuyển biến, Diệp Cô Thần phía trước, đột nhiên thông hướng một chỗ khác con đường. Đây chẳng lẽ là mê cung? Diệp Cô Thần giật mình. Chương 1050, trường sinh cổ thụ tung tích. Diệp Cô Thần không nghĩ tới, tại thánh triều Di Núp bên trong, vậy mà lại có mê cung loại này tồn tại. Bất quá nếu chỉ là mê cung, Diệp Cô Thần cũng tịnh không thèm để ý. Bởi vì Diệp Cô Thần có được hỗn độn thức hải, thần hồn của hắn cảm giác phạm vi cùng nhạy cảm trình độ hơn xa thường nhân. Loại trình độ này mê cung, là khốn không được hắn. Hy vọng những người còn lại không có sao chứ. Diệp Cô Thần lắc đầu thở dài, bắt đầu tìm kiếm đường ra. Toàn bộ mê cung sẽ thời gian thực biến ảo thông đạo vị trí, mặt đất thỉnh thoảng dâng lên một tòa tường đá, cách trở đường đi. Diệp Cô Thần thần hồn cảm giác khuếch tán mà ra, phát hiện bốn phía vách đá, vậy mà cũng có trở ngại cách linh hồn lực hiệu quả. Thật sự là một cái kỳ lạ chi địa, Diệp Cô Thần thầm thở dài nói. Một khắc đồng hồ về sau, Diệp Cô Thần bước chân bỗng nhiên dừng lại. Phía trước nói đường tối đen ám chi chỗ, truyền đến tất tiếng sột soạt tốt tiếng vang. Ngay tại Diệp Cô Thần ngưng thần thời khắc, mấy đạo âm thanh xé gió lên, rõ ràng là mấy cái phi tiêu. Diệp Cô Thần thi triển lăng ba vi bộ, né tránh công kích. Ánh mắt của hắn ngưng tụ, kinh ngạc nói, không đúng, là lá cây. Lúc này, cái kia đạo gây nên vang động thân ảnh mới xuất hiện. Cũng không phải là Diệp Cô Thần theo dự liệu cái khác thiên kiêu, hay là yêu thú cái gì. Mà là một cái cây, không sai, chính là một viên toàn thân đen nhánh cây, thô to lớn rễ cây như là đùi người cất bước. Nhánh cây trà cây như trường mâu sắc bén, phiến lá như phi tiêu lấp lóe lãnh quang. Cả gốc cây bên trên đều có cổ quái ma văn, thật giống như bị ô nhiễm. Đây là cái gì? Diệp Cô Thần phi thường ngoài ý muốn. Hắn cũng đã được nghe nói, có một ít thực vật sinh linh, phi thường cường đại. Càng có một ít thực vật, có thể tu luyện thành cường giả tuyệt thế. Nhưng quỷ dị như vậy một màn, Diệp Cô Thần còn là lần đầu tiên đụng phải. Vù vù, quỷ dị ma thụ cảm ứng được Diệp Cô Thần tồn tại, không chần chờ chút nào, sắc bén như trường mâu trà cây, trực tiếp xé rách không khí, đối Diệp Cô Thần bạo đâm mà tới. Diệp Cô Thần cầm trong tay cửu long lôi ngục, mũi kiếm quét ngang mà ra. Âm vang, ma thụ trạc cây cùng cửu long lôi ngục, bắn ra kim thiết giao kích thanh âm, còn có chói mắt hỏa hoa bắn tung tóe mà ra. Như thế nào như thế? Diệp Cô Thần cảm giác phi thường ngoài ý muốn. Cửu long lôi ngục, thế nhưng là chuẩn thiên kiếp thần binh, trình độ sắc bén không cần nhiều lời, chém sắt như chém bùn, thiết kim đoạn ngọc. Nhưng là hiện tại, lại không cách nào trực tiếp chặt đứt quỷ dị ma thụ nhánh cây. Có gì đó quái lạ. Diệp Cô Thần đáy lòng thì thào, keng, keng, keng, sau đó, chính là liên tiếp đánh nhau. Quỷ dị ma thụ cứng rắn vô cùng, thực lực cũng rất mạnh, bình thường thần phủ cảnh đều không nhất định chống đỡ được. Bất quá Diệp Cô Thần thực lực, cũng không phải bình thường thần phủ cảnh thiên kiêu có thể so sánh, cho nên hắn cũng là ung dung không vội. Lúc này, Diệp Cô Thần trong đầu, truyền đến Tô Thanh Vũ thanh âm. Diệp Cô Thần, này quỷ dị ma thụ trên thân, tựa như mơ hồ có một sợi trường sinh cổ thụ khí tức. Trường sinh cổ thụ, Diệp Cô Thần hơi có nghi hoặc, còn nhớ rõ ta nói qua, tế luyện phân thân ba loại vật phẩm sao, trong đó có, là trường sinh mộc hạch. Tô Thanh Vũ chỉ điểm nói, chẳng lẽ, Diệp Cô Thần lập tức phản ứng lại, kia trường sinh mộc hạch, chẳng lẽ chính là trường sinh cổ thụ hạch tâm. Mà dưới mắt, này quỷ dị ma thụ trên thân, mang theo một sợi trường sinh cổ thụ khí tức. Đây chẳng phải là nói, tại cái này thánh triều Di Núp bên trong, rất có thể có trường sinh cổ thụ tung tích. Nghĩ tới đây, Diệp Cô Thần đôi mắt lộ ra một sợi phấn chấn. Nếu thật sự là như thế, kia trường sinh cổ thụ hạch tâm, Diệp Cô Thần nhất định phải đạt được. Diệp Cô Thần, công kích cái kia quỷ dị cổ thụ trung tâm một điểm. Tô Thanh Vũ nhắc nhở, Diệp Cô Thần nghe vậy, cửu sắc huyền lôi quán chú trên mũi kiếm. Một kiếm, trực tiếp đâm về quỷ dị cổ thụ trung tâm một điểm. Phốc, mũi kiếm xuyên qua cổ thụ, phát ra tiếng vang trầm nặng. Cái kia quỷ dị cổ thụ lập tức cứng đờ không hiểu, sau đó hóa thành từng sợi hắc khí cùng bụi. Nguyên địa lưu lại một viên ước chừng to bằng móng tay màu xanh biếc tinh thể. Diệp Cô Thần đưa tay đem nó nhặt lên. Đây là, Diệp Cô Thần cảm giác được, cái này xanh biếc tinh thể bên trong, ẩn chứa nồng hậu dày đặc sinh mệnh khí tức. Đây cũng là kia trường sinh cổ thụ một sợi sinh mệnh linh khí, chỗ ngưng kết mà thành tinh thể. Tô Thanh Vũ giải thích nói, xem ra thánh triều di núp bên trong, 89/10 tồn tại trường sinh cổ thụ. Đạt được tin tức này, Diệp Cô Thần càng thêm chắc chắn. Hắn đã có tố cốt thánh đan, mà bây giờ lại lấy được trường sinh mộc hạch tin tức. Về phần hồn nguyên kết tinh, tại thánh triều di núp bên trong, cũng có khả năng sẽ có được. Nếu là sự tình tiến triển thuận lợi, Diệp Cô Thần rất có thể gom góp tế luyện phân thân vật liệu. Đến lúc đó, phân thân tế luyện sau khi ra ngoài, Diệp Cô Thần liền có năng lực vận dụng phệ thần kiếm lực lượng. Mau mau rời đi chỗ này mê cung, tìm kiếm trường sinh cổ thụ tung tích. Diệp Cô Thần làm xuống quyết đoán, hắn tiếp tục tiến lên, ven đường, lại lần nữa đụng phải mấy khỏa quỷ dị ma thụ, còn có bị ma thụ đánh giết các phương triều thiên kiêu. Đem mấy cây ma thụ đánh tan về sau, Diệp Cô Thần cũng là lại lần nữa đạt được mấy khỏa xanh biếc tinh thể. Tại phía trước, Diệp Cô Thần đột nhiên dừng bước, bởi vì hắn thấy được mấy cỗ thi thể, tử trạng thê thảm, huyết dịch khắp người đều bị hút khô, nhìn qua phảng phất khô thi. Đây là chiến thần vương triều thiên kiêu mạnh cổ, dù chưa đứng vào 10 vị trí đầu, nhưng cũng là xếp thứ 13 vị thiên kiêu. Người này là bá đao vương triều địch chính, đồng dạng là đao bảng hơn 10 người tồn tại. Còn có kiếm vương triều kiếm bảng xếp hạng mười mấy 20 vị thiên kiêu. Nhìn xem chung quanh tản mát mấy cỗ khô thi, Diệp Cô Thần chau mày. Những này thiên kiêu, đều danh chấn một phương, thực lực cực kỳ không kém. Bây giờ lại là như vậy vẫn lạc, mà lại tử trạng quỷ dị, xem ra, không hề giống là bị quỷ dị ma thụ đánh chết. Đúng lúc này, Diệp Cô Thần bàn chân chỗ dẫm mặt đất đột nhiên sụp đổ. Có ít rễ huyết hồng sắc dây leo, từ thổ địa bên trong chui ra, trực tiếp là trói buộc lại Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần tâm thần run lên, như vậy đột nhiên tới cử động, khiến Diệp Cô Thần đều là không có lấy lại tinh thần. Mà lại những này huyết sắc dây leo, tựa như có thể che đậy linh hồn cảm giác, bởi vậy Diệp Cô Thần chưa từng phát giác được. Những này dây leo, như là bao bánh trưng, đem Diệp Cô Thần trói buộc chặt. Một cỗ cường đại thu nạp chi lực truyền ra, Diệp Cô Thần toàn thân khí huyết, không tự chủ được bị hấp huyết đằng mãn rút đi. Hiện tại Diệp Cô Thần cuối cùng biết được, những cái kia khô thi là như thế nào hình thành. Cái này hấp huyết ma đằng, rõ ràng so quỷ dị ma thụ càng thêm cường đại cùng khó chơi. Đổi lại người bình thường, sợ là không ra mấy hơi thở, liền sẽ bị hút khô khí huyết đi. Diệp Cô Thần nghĩ thầm, nhưng hắn nhưng khác biệt, hoàn mỹ nhục thân, thêm cổ thần thân thể, chớ đừng nói chi là trong cơ thể hắn còn phong ấn có trời đồng vương cổ thần chi tâm. Nếu là khí huyết toàn lực bắn ra, đủ để đem hấp huyết ma đằng no bạo. Ngay tại Diệp Cô Thần muốn phát lực tránh thoát hấp huyết ma đằng trói buộc lúc, con đường hai đầu đột nhiên truyền đến âm thanh xé gió. Diệp Cô Thần ngưng mắt xem xét, con đường một phương, đi tới hai đạo thân mang trang phục nam tử, một người cầm kim đao, một người cầm ngân đao. Chính là bá đao vương triều kim ngân song đao, kim hoán cùng ngân cổ. Hai người cơ hồ ngay đầu tiên, liền phát hiện bị hấp huyết đằng mạn quấn chặt lấy Diệp Cô Thần. Nhưng mà, còn không đợi hai người ánh mắt lộ ra ngoài ý muốn. Con đường một bên khác, có một đạo thanh âm kinh dị vang lên. Độc cô vô bại. Vậy mà đụng phải ngươi, Diệp Cô Thần chuyển qua ánh mắt, con đường khác một bên, lại có hai thân ảnh xuất hiện. Mở miệng người, chính là một vị oai hùng nam tử áo trắng, không phải người khác, chính là Âu Dương Phong Vân. Đi theo bên cạnh hắn người, cũng là người quen biết cũ, Âu Dương Thiên Cơ. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp a. Diệp Cô Thần đáy lòng không khỏi thở dài. Mình vừa vặn bị hấp huyết ma đằng trói buộc chặt, liền trùng hợp như vậy đụng phải mấy cái lão đối đầu. Chương 1051, tự tìm đường chết. Kim Hoán cùng Ngân Cổ hai người, nhìn thấy Diệp Cô Thần đầu tiên là sững sờ, sau đó trong mắt liền đột nhiên bắn mạnh ra hào quang. Tại loạn cổ hoang nguyên lúc, Diệp Cô Thần vẫn chỉ là tạ tạ hạng người vô danh. Nhưng bây giờ, đã nhảy lên trở thành trời sinh thánh giả, thanh danh lưu truyền xung quanh vương triều. Nghe được Diệp Cô Thần đủ loại tin tức lúc, Kim Hoán cùng Ngân Cổ hai người, nội tâm là thấp thỏm. Bọn hắn cũng không có quên, tại loạn cổ hoang nguyên lúc, bọn hắn xuất thủ tranh đoạt Diệp Cô Thần trong tay một phần tàn đồ. Đây chính là một bút mối thù không nhỏ, cho nên, Kim Hoán cùng Ngân Cổ hai người, có chút sợ hãi Diệp Cô Thần trả thù. Nhưng chưa từng nghĩ, sợ điều gì sẽ gặp điều đó, hiện tại bọn hắn vậy mà thật đụng phải Diệp Cô Thần. Bất quá khác biệt duy nhất, chính là Diệp Cô Thần giờ phút này, bị hấp huyết ma đằng trói buộc chặt, không nhúc nhích được. Đại ca, cái này chẳng lẽ chính là thiên ý? Ngân Cổ trong mắt lãnh mang phun trào, vừa nhìn thấy Diệp Cô Thần lúc, bọn hắn kém chút nghĩ quay đầu liền chạy. Nhưng nhìn thấy Diệp Cô Thần lâm vào nguy cảnh về sau, bọn hắn chấn định lại. Không chỉ có đụng phải Diệp Cô Thần, hơn nữa còn là trong nguy cấp Diệp Cô Thần. cái này chẳng lẽ không phải thiên ý? Đối diện cũng có người, là kiếm vương triều người. Kim Hoán tính cách rất là cẩn thận, nhìn về phía đối diện. Diệp Cô Thần dù sao cũng là kiếm vương triều thiên kiêu, nếu là đối mặt người xuất thủ tương trợ, vậy bọn hắn hai người chẳng phải là sẽ lâm vào bị động. Một bên khác, Âu Dương Phong Vân cùng Âu Dương Thiên Cơ hai người, nhìn thấy Diệp Cô Thần, trong mắt cũng là hiện lên kinh hỉ. Loại kia kinh hỉ, là một loại nhìn thấy con mồi rơi vào trong cạm bẫy kinh hỉ. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, vậy mà vừa vặn đụng phải Diệp Cô Thần lâm nguy thời điểm. Đây quả thực là thượng thiên ý chỉ. Ha ha, Độc Cô Vô Bại, thật là ngươi. Âu Dương Phong Vân lạnh nhạt đi ra. Độc Cô Vô Bại, thật đụng phải ngươi. Âu Dương Thiên Cơ trong mắt, không che giấu chút nào oán độc thần sắc. Hai người bọn họ, có thể nói là bị Diệp Cô Thần làm cho rất thảm rồi. Nhưng bọn hắn lại chưa từng nghĩ lại, mỗi một lần đều là bọn hắn xuất thủ trước trêu chọc Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần chưa hề đều không có chủ động nhằm vào qua bọn hắn. Tại loạn cổ hoang nguyên, càng là Âu Dương Phong Vân xuất thủ trước, cản trở Diệp Cô Thần lấy được tàn đồ. Kết quả cuối cùng, cái này hai huynh đệ, ngược lại cho rằng là Diệp Cô Thần ức hiếp bọn hắn, để bọn hắn mặt mũi mất hết. Nguyên lai là các ngươi. Diệp Cô Thần tuy bị vây khốn, sắc mặt lại vô cùng bình thản. Ánh mắt của hắn nhìn Âu Dương hai huynh đệ, lại nhìn một chút Kim Ngân Song Đao. Thật đúng là đều là cừu gia. Độc Cô Vô Bại, tại năm viện thi đấu bên trên, ngươi sao mà phong quang, nhưng bây giờ tình cảnh của ngươi giống như có chút không ổn. Âu Dương Phong Vân thong dong đạo, tựa như khôi phục tự tin. Cho nên, các ngươi muốn xuất thủ sao? Diệp Cô Thần thần sắc nhàn nhạt, a, kia là Âu Dương Phong Vân, bọn hắn cùng Độc Cô Vô Bại tựa như còn có thù hận. Kim Hoán kinh ngạc nói, Ngân Cổ nghe vậy, mở miệng nói, Âu Dương Phong Vân, chúng ta như ra tay với Độc Cô Vô Bại, các ngươi sẽ cản trở sao? Kim Ngân Song Đao y nguyên không quá xác định, Âu Dương Phong Vân sẽ hay không ngăn cản bọn hắn. Dù sao cùng là kiếm vương triều thiên kiêu, vẫn là có khả năng nhất trí đối ngoại. Cản trở, ha ha, ta hận không thể sinh ăn thịt của hắn, khát uống máu của hắn, ngươi nói ta có thể hay không cản trở. Âu Dương Phong Vân lộ ra một vòng nụ cười gằn. Tại năm viện thi đấu bên trên, Diệp Cô Thần để hắn mất hết mặt. Hắn hận không thể Diệp Cô Thần vẫn lạc, sao sẽ còn giúp hắn. Vậy là tốt rồi, xem ra mục tiêu của chúng ta là nhất trí. Ngân Cổ cười sang sảng một tiếng, đắc tội Diệp Cô Thần, bọn hắn ăn ngủ không yên. Hiện tại vừa vặn có cơ hội, có thể triệt để diệt trừ tai họa, Kim Hoán cùng Ngân Cổ hai người, có chút không kịp chờ đợi. Các ngươi nhất định phải xuất thủ sao, chuyện lúc trước, ta cũng không có quá mức để ý. Diệp Cô Thần ánh mắt lóe lên, thản nhiên nói. Khi đó, Diệp Cô Thần tàn đồ bị cướp, nguyên nhân chủ yếu, hay là bởi vì Âu Dương Phong Vân cản trở. Kim Ngân Song Đao, chỉ là thuận thế cướp đoạt mà thôi. Diệp Cô Thần cũng không có đặc biệt cừu hận hai người bọn họ. Nhưng bây giờ, nếu bọn họ hai người xuất thủ, kia tính chất nhưng là khác rồi. Thật có lỗi, đến một lần đích thật là bởi vì, khi đó loạn cổ hoang nguyên ân oán, nguyên nhân thứ hai nha, thì là ngươi trưởng thành quá nhanh. Kim Hoán ngữ khí lạnh lùng, không thiếu một tia ghen ghét. Không sai, ngươi thế nhưng là trời sinh thánh giả, giết một vị trời sinh thánh giả, cũng sẽ để chúng ta hai huynh đệ dương danh lập vạn đi. Ngân Cổ ngữ khí bao hàm sát ý, nói trắng ra là, trong đó có ghen tị thành phần. Còn muốn đạp trên Diệp Cô Thần thi cốt thượng vị, dương danh lập vạn. Vậy được rồi, các ngươi tùy ý. Diệp Cô Thần gật gật đầu, không nhiều lời cái gì. Ở trong lòng, đã triệt để cho Kim Ngân Song Đao phán hạ tử hình. Kim Hoán, Ngân Cổ hai người, cầm trong tay trường đao, một mặt cười gần tới gần Diệp Cô Thần, tựa như đã thấy Diệp Cô Thần đem vẫn lạc tại bọn hắn đao hạ. Độc Cô Vô Bại, ngươi nếu là nguyện ý cầu xin ta, hướng ta cầu xin tha thứ, ta có lẽ có thể chỉ phế bỏ ngươi tu vi, tha cho ngươi một cái mạng chó. Âu Dương Phong Vân ngữ khí mang theo chê cười chi ý. Hắn tất nhiên là sẽ không thật tha Diệp Cô Thần một mạng. Chỉ là nghĩ tại Diệp Cô Thần trước khi chết, mới hảo hảo nhục nhã hắn một phen mà thôi. Các ngươi làm sai à? Diệp Cô Thần cười nhạt một cái nói. Có ý tứ gì? Âu Dương Phong Vân lông mày một hiên. Các ngươi sai liền sai tại, nói nhảm quá nhiều, chuẩn bị cho ta thời gian. Diệp Cô Thần lắc đầu nói. Nghe vậy, ở đây bốn người, đáy lòng đều là một cái lộp bộp. Nhưng trong nháy mắt, Âu Dương Phong Vân chính là cười lạnh, Độc Cô Vô Bại, ngươi mơ tưởng lại dọa người, ngươi cho rằng ta không biết sao, quấn chặt lấy ngươi hấp huyết ma đằng, chẳng những không cách nào tránh thoát, sẽ còn không ngừng hút ngươi khí huyết. Coi như không có đụng phải chúng ta, ngươi cũng sớm muộn sẽ bị hút thành một bộ thây khô. Đúng, Độc Cô Vô Bại, ngươi mơ tưởng gạt chúng ta. Âu Dương Thiên Cơ cũng là yên tâm, chúng ta lên, Kim Hoán cùng Ngân Cổ hai người. Trực tiếp là xuất đao, đã không còn bất luận cái gì chần chờ. Các ngươi, thật sự là ngu muội. Diệp Cô Thần cười lạnh một tiếng, toàn thân chân khí bắn ra ra, từng đạo cổ thần quang văn từ làn da mặt ngoài nổi lên. Diệp Cô Thần lập tức tế ra cổ thần hình thái, đồng thời, hắn từ cổ thần trong lòng, bước ra mấy giọt cổ thần chi huyết. Hùng hồn khí huyết, nương theo lấy chân khí tuôn trào ra. Phá, Diệp Cô Thần một chữ rơi xuống, thể nội cổ thần chi lực phun trào, bắn ra vô biên mênh mông thần lực. Liên tiếp két két vài tiếng vang, kia cứng cỏi vô cùng hấp huyết ma đằng, lại là trực tiếp bị Diệp Cô Thần kéo đứt. Một tiếng ầm vang tiếng vang, dưới mặt đất, một gốc nụ hoa thực vật nổ tung lên, máu tươi bắn tung tóe, huyết khí tràn ngập. Chính là hấp huyết ma đằng bản thể, cái này hấp huyết ma đằng, vậy mà sinh sinh bị cổ thần chi huyết hùng hồn huyết khí cho no bảo. Giống như là cho một cái hư nhược người, ăn vật đại bổ, cuối cùng tiêu hóa không được, ngược lại khiến cho tử vong. Nụ hoa nổ tung đồng thời, một viên lớn chừng quả đấm màu xanh biếc tinh thể cũng là xuất hiện. Diệp Cô Thần thuận tay đem nó thu hồi. Sau đó, Diệp Cô Thần ánh mắt lạnh lẽo, quét mắt Kim Ngân Song Đao, còn có Âu Dương gia hai huynh đệ. Kim Hoán cùng Ngân Cổ hai người, xung kích bộ pháp đột nhiên ngừng lại. Trên mặt bọn họ, hiện ra trước nay chưa từng có vẻ kinh hãi. Tay cầm đao đều là tại run nhè nhẹ, tại loạn cổ hoang nguyên lúc, bọn hắn đều không nhất định đánh thắng được Diệp Cô Thần, huống chi hiện tại. Âu Dương Phong Vân cùng Âu Dương Thiên Cơ hai người, sắc mặt cũng là đờ đẫn, con người còn lại đến to bằng lỗ kim. Bọn hắn hô hấp cơ hồ muốn đình chỉ cảm thấy có vô hình tay, gắt gao giữ lại cổ họng của bọn hắn. Tiếp xuống, đến phiên các ngươi, Diệp Cô Thần một tay phất qua cửu long lôi ngục mũi kiếm. Kiếm ngân vang thanh âm chanh chanh, kia là tử vong vang lên, chương 1052, lúng túng cung lâu nguyệt. Diệp Cô Thần trong mắt, sát ý phun trào. Âu Dương Phong Vân cùng Âu Dương Thiên Cơ hai người tất nhiên là không cần nhiều lời. Bọn hắn nhiều lần cản trở Diệp Cô Thần, cho Diệp Cô Thần mang đến phiền phức. Diệp Cô Thần mặc dù không thèm để ý bọn hắn, nhưng chung quy vẫn cảm thấy phiền. Về phần Kim Ngân Song Đao, Diệp Cô Thần mới đã cho bọn hắn một cơ hội. Nhưng thay vào đó hai người không trân quý, vẫn là quyết định muốn giết Diệp Cô Thần. Kia Diệp Cô Thần cũng sẽ không có mảy may lưu thủ. Lựa chọn xuất thủ, liền muốn có bị giết giác ngộ. Diệp Cô Thần chân khí quán chú tiến cửu long lôi ngục bên trong, chói tai kiếm minh thanh âm vang lên. Kia là tử vong chuông tang, đáng chết, ngươi làm sao có thể tránh thoát. Âu Dương Phong Vân thần sắc trở nên trước nay chưa từng có địa khó coi, cảm giác một chậu nước lạnh tưới đến trong lòng. Mê cung này bên trong thực vật sinh linh, cực kỳ quỷ dị, cũng rất cường đại. Bọn hắn cho rằng, Diệp Cô Thần tuyệt đối khó mà tránh thoát hấp huyết ma đằng trói buộc, bởi vậy mới như vậy cản rỡ. Về phần Âu Dương Thiên Cơ, biểu hiện thì càng là không chịu nổi, trong lòng vô cùng sợ hãi. Nếu như nói Âu Dương Phong Vân, còn có thể cùng Diệp Cô Thần qua mấy chiêu. Như vậy hắn tại Diệp Cô Thần trước mặt, thật cũng chỉ có bị chặt phần. Thánh kiếm tam tuyệt, tinh nguyệt đảo chuyển, Diệp Cô Thần thi triển kiếm thế, phá tinh tuyệt kiếm cùng khôn nguyệt tuyệt kiếm đồng thời thi triển mà ra, trăng sao cảnh tượng hiển hiện, đối Âu Dương Phong Vân bọn người quét ngang mà đi. Kim ngân song đao, chúng ta đồng loạt ra tay, chưa chắc không thể chống đối Độc Cô Vô Bại. Âu Dương Phong Vân gầm thét một tiếng, bắt đầu phản kháng. Kim Hoán cùng Ngân Cổ hai người nghe vậy, khẽ cắn môi, cũng là tiếp tục xuất thủ. Bọn hắn đã biết được, mới thái độ của bọn hắn, đã triệt để chọc giận Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần sẽ không dễ dàng buông tha bọn hắn, cùng nó vươn cổ liền giết, không bằng ra sức đánh cược một lần. Đoạn cốt đao, Kim Hoán chém ra một đao, lạnh thấu xương đao khí bắn ra. Lục nhâm thần đao, Ngân Cổ đồng dạng xuất thủ, lục đạo đao quang đối Diệp Cô Thần bạo vút đi. Đối mặt Kim Ngân Song Đao hai người công kích, Diệp Cô Thần trở tay tế ra một cái tinh nhật lưu hỏa. Trùng trùng điệp điệp kiếm khí, phảng phất biến thành một mảnh nham tương hỏa triều, cùng Kim Ngân Song Đao công kích đụng vào nhau. Ầm ầm, nơi đây lại lần nữa triển khai đại chiến, Diệp Cô Thần lấy một địch ba, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Về phần Âu Dương Thiên Cơ, hắn hiện tại đối Diệp Cô Thần uy hiếp cơ hồ là số 0. Sau mười mấy chiêu, Diệp Cô Thần không muốn lại kéo dài, trực tiếp cực chiêu vào tay. Càn Dương tuyệt kiếm, Khôn Nguyệt tuyệt kiếm, liên hợp thi triển mà ra. Càn Khôn diệt tuyệt, Diệp Cô Thần một kiếm vung quét, phá diệt kiếm khí ầm vang bạo dũng mà ra, một nháy mắt trực tiếp đánh xuyên Âu Dương Phong Vân lồng ngực, để nó ngực nổ tung, ngũ tạng bay tứ tung. Điểm điểm huyết sắc vụn thịt, còn rơi vào một bên Âu Dương Thiên Cơ bên trên, khiến cho thân thể đờ đẫn, toàn thân phát run. Ta, hận a, Âu Dương Phong Vân con mắt nổi lên, sắc mặt nhăn nhó, toàn thân áo trắng nhuốm máu. Trước bộ ngực sau xuyên thủng, tới lạnh thấu tim, phù phù, kiếm bảng thứ 9, Âu Dương Phong Vân, vẫn lạc. Không, không, Độc Cô Vô Bại, ta đã từng cũng là thần nhai học viện đệ tử, người không thể giết ta. Âu Dương Thiên Cơ sợ vỡ mật, như là giống như chim cút run rẩy thân thể. Hắn là thật sợ, vô tận sợ hãi che mất tinh thần của hắn. Ngươi thật giống như đã sớm rời khỏi Thần Nhai học viện, thậm chí còn tại Nam viện thi đấu bên trên, đối phó Lăng Mặc Thư bọn người. Diệp Cô Thần ngữ khí hở hứng. Không, Âu Dương Thiên Cơ quay người liền muốn chạy trốn. Diệp Cô Thần tùy ý một kiếm đâm ra, kiếm khí bắn ra, đồng dạng xuyên thủng Âu Dương Thiên Cơ trái tim. Lại một người vẫn lạc, đáng chết. Một bên khác, Kim Hoán cùng Ngân Cổ thân thể hai người đều là run lên. Âu Dương hai huynh đệ vẫn lạc, bất quá ngay tại thời gian mấy hơi thở bên trong mà thôi, bọn hắn cũng không có thời gian đào tẩu. Đến phiên các ngươi, Diệp Cô Thần quay người nhìn xem Kim Ngân song đao. Độc Cô Vô Bại, chúng ta bây giờ liền đi, về sau tuyệt đối không trêu chọc ngươi. Kim Hoán tái nhợt nghiêm mặt sắc đạo, đúng đúng đúng, chúng ta về sau nhìn thấy ngươi liền đi vòng, thế nào? Ngân Cổ vội vã nói bổ sung. Diệp Cô Thần khẽ thở dài một cái nói, ta trước đó đã cho các ngươi cơ hội, nhưng làm sao? Các ngươi không trân quý. Vừa nói xong, Diệp Cô Thần bước chân lóe lên, kiếm quang ngang qua hư không, đối Kim Ngân song đao bay lượn mà đi. Độc Cô Vô Bại, chúng ta cùng đao bảng thứ 5 Mạc Cuồng Đao cũng có quan hệ, hắn như biết ngươi giết chúng ta, hắn cũng nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Nhìn thấy Diệp Cô Thần xuất thủ, sắc mặt hai người đều là biến đổi, Kim Hoán càng là tiếng giống nói. Mạc Cuồng Đao, Diệp Cô Thần nhếch miệng lên một vòng lạnh lùng đường cong. Người này hắn cũng là hơi biết được, đứng hàng đao bảng thứ 5, thực lực bất phàm. Lần này cũng cùng nhau tiến vào Thánh Triều di dấu, nhưng Diệp Cô Thần sẽ kiêng kỵ sao? Đương nhiên sẽ không, đừng nói là đao bảng thứ 5, chính là đao bảng thứ nhất, Diệp Cô Thần cũng sẽ không thụ nó áp chế. Trong hư không hiển hiện một cái xích hồng sắc cách quẻ quẻ tượng. Diệp Cô Thần mũi kiếm phá vỡ quẻ tượng, cả thanh kiếm trở nên vô cùng xích hồng, một kiếm đâm tới, phảng phất có bạo liệt dòng lũ quét sạch ra. Toái cốt đao, thiên nham trảm, Kim Ngân song đao hai người, tất nhiên là không có khả năng ngồi chờ chết, đồng dạng thi triển cực chiêu. Nhưng kết quả vẫn không có mảy may lo lắng. A, nương theo lấy tê tâm liệt phế rú thảm thanh âm, Kim Hoán cùng Ngân Cổ hai người, tại bạo liệt kiếm khí bên trong biến thành hai cỗ xác chết cháy. Bọn hắn cháy đen gương mặt bên trên, còn ngưng kết lấy nồng đậm hối hận cùng không cam lòng. Nếu là bọn họ không có đi ham điểm này đánh giết trời sinh thánh giả thanh danh, có lẽ hiện tại kết quả là hoàn toàn khác biệt. Diệp Cô Thần mũi kiếm chấn động, hai cỗ xác chết cháy hóa thành bụi tản ra. Tại chém giết bốn người này về sau, Diệp Cô Thần tiếp tục mê cung. Ven đường, hắn cũng lại lần nữa chém giết một chút quỷ dị thực vật, thu hoạch một chút xanh biếc tinh thể. Những này xanh biếc tinh thể chất chứa nồng hậu dày đặc sinh mệnh khí tức, dùng để làm thuốc chữa thương cũng là rất tốt. Cũng không lâu lắm, Diệp Cô Thần lại lần nữa phát giác được phía trước truyền đến đánh nhau động tĩnh. Hắn hơi có cẩn thận, ánh mắt nhìn lại, thấy được một bóng người xinh đẹp, tại cùng một gốc quỷ dị thực vật chiến đấu. Là nàng, nhìn thấy người kia, Diệp Cô Thần nhíu mày. Bóng người xinh xắn kia không phải người khác, chính là Thiên Tiên Học Viện Cung Lâu Nguyệt. Chỉ là giờ phút này, Cung Lâu Nguyệt bộ dáng hơi có chút thê thảm, không còn trước đó cao quý nữ thần hình tượng. Nàng một thân kề sát thân thể mềm mại cung trang, nhiều chỗ bị ăn mòn ra lỗ rách, lộ ra trắng nõn như tuyết da thịt. Váy cũng phá, lộ ra tuyết nộn hai chân, mà đối thủ của nàng chính là một gốc hoa ăn thịt người thực vật. Từ nụ hoa bên trong, không ngừng phun ra dịch nhờn, ăn mòn Cung Lâu Nguyệt thân thể mềm mại. Cung Lâu Nguyệt miễn cưỡng có thể lấy chân khí, phòng ngừa da thịt bị thương tổn, lại không cách nào phòng ngừa cung trang nhận ăn mòn, bởi vậy có chút chật vật. Ghê tởm, Cung Lâu Nguyệt răng ngà hơi cắn, mặt ngọc cũng là lộ ra một vòng nổi giận chi ý. Cái này gốc thực nhân ma hoa, thực lực rất mạnh, dù là thần phủ thiên kiêu, ứng phó cũng không dễ dàng. Tựa hồ là cảm thấy Diệp Cô Thần tồn tại, Cung Lâu Nguyệt gương mặt xinh đẹp chuyển hướng Diệp Cô Thần bên này, vừa định mở miệng xin giúp đỡ, liền thấy được là Diệp Cô Thần. Xin giúp đỡ, nghẹn tại trong cổ họng, nàng ngọc dung thanh bạch giao thế, một mặt là có chút hoảng sợ ngượng ngập, bởi vì giờ khắc này dáng vẻ chật vật, bị Diệp Cô Thần thấy được. Hai là bởi vì, nàng cùng Mộ Tinh Trúc, cũng coi là đối đầu, mặc dù không phải đả sinh đả từ cái chủng loại kia. Mà Diệp Cô Thần, thì là Mộ Tinh Trúc sư phụ. Giờ phút này đụng phải, tự nhiên rất là xấu hổ. Chớ đừng nói chi là, nàng còn nhiều lần, trong bóng tối, coi thường qua Diệp Cô Thần. Cái này khiến nàng làm sao có ý tứ, hướng Diệp Cô Thần xin giúp đỡ. Nhưng nếu không cầu viện, tình huống sợ rằng sẽ càng không chịu nổi. Trong lúc nhất thời, Cung Lâu Nguyệt mặt xanh đỏ giao thế, tâm loạn như ma. Chương 1053, đều có nội ứng. Nhưng cùng Cung Lâu Nguyệt so sánh, Diệp Cô Thần liền không muốn nhiều như vậy. Hắn cơ hồ không do dự cái gì, liền lựa chọn xuất thủ. Thứ nhất nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì Thiên Tiên Học Viện là tán tu trận doanh, mà Cung Lâu Nguyệt là tán tu trận doanh thiên kiêu, nên thân xuất viện thủ. Thứ hai cũng là bởi vì, tại kiếm chủng lúc, Từ Mạch bọn người lọt vào Ân Tuyệt ức hiếp, Cung Lâu Nguyệt hợp thời ra mặt ngăn cản. Mặc dù không có trợ giúp quá nhiều, nhưng cũng là phần thể diện. Về phần Cung Lâu Nguyệt cùng Mộ Tinh Trúc quan hệ, Diệp Cô Thần không nghĩ quá nhiều. Chỉ cần không phải quá lớn cừu hận, đều không có quan hệ gì. Bởi vậy, Diệp Cô Thần không chần chờ, cầm trong tay Cửu Long Lôi Ngục, gia nhập chiến cuộc. Nhìn thấy Diệp Cô Thần không chút do dự xuất thủ, Cung Lâu Nguyệt hàm răng hơi cắn môi đỏ. Sắc mặt của nàng cũng là không khỏi có chút nóng lên. Là bởi vì xấu hổ, nàng trước đó chẳng những coi thường Diệp Cô Thần thực lực, càng coi thường Diệp Cô Thần nhân phẩm. So sánh dưới, Cung Lâu Nguyệt cảm giác mình tựa như là cái tranh chua oán phụ. Có Diệp Cô Thần nhúng tay, bất quá một khắc đồng hồ, kia thực nhân ma hoa liền bị chảm diệt. Độc, độc cô vô bại, đa tạ. Cung Lâu Nguyệt ngữ khí có chút không lưu loát, không được tự nhiên. Không ngại, đều là cùng một trận doanh người. Diệp Cô Thần khoát khoát tay, không thèm để ý chút nào. Trước đó ta cùng Mộ Tinh Trúc có chút ma sát, Cung Lâu Nguyệt muốn nói lại thôi. Không sao, nhà đầu kia cũng cần cái đối thủ tốt ma luyện một chút. Diệp Cô Thần nhạt nói, Mộ Tinh Trúc cũng hướng hắn nói qua, Cung Lâu Nguyệt mặc dù khắp nơi nhằm vào nàng, nhưng không có dùng qua cái gì hạ lưu thủ đoạn, là bình thường giao phong. Diệp Cô Thần đương nhiên sẽ không để ý loại chuyện này. Mặt khác, ta còn từng nhiều lần, đối ngươi sinh ra thành kiến. Cung Lâu Nguyệt cắn môi, chi tiết nói tới, kia liền càng không cần để ý. Diệp Cô Thần lắc đầu bật cười, hắn sẽ là để ý loại này chỉ trích người sao. Nhìn xem Diệp Cô Thần kia thoải mái mà trong sáng ý cười, Cung Lâu Nguyệt có chút xấu hổ. Tâm tính của nàng cùng Diệp Cô Thần so sánh, hoàn toàn chính xác kém quá nhiều. Tốt, thu thập một chút đi, dù sao ngươi. Diệp Cô Thần ngữ khí dừng lại, ánh mắt rời. Cung Lâu Nguyệt lúc này mới thình lình phát giác, trên người cung trang, có bao nhiêu chỗ tổn hại, lộ ra tuyết trắng cùng phấn nộn. Nàng trong lúc nhất thời đỏ thấu bên tai, vội vàng trốn đến góc tối, đổi một kiện cung trang. Sửa sang lại một phen về sau, mới một lần nữa cùng Diệp Cô Thần tụ hợp. Chỉ là gương mặt y nguyên lưu lại ửng đỏ, khiến cho luôn luôn có khí chất cao quý nàng, nhiều hơn mấy phần thiếu nữ ngượng ngùng cùng đáng yêu. Vậy kế tiếp ngươi tính thế nào? Diệp Cô Thần thần sắc bình thản không gợn sóng. Có thể, cùng ngươi cùng một chỗ sao? Cung Lâu Nguyệt thử dò xét nói. Nàng phát hiện, Diệp Cô Thần có thể cho nàng mang đến một tia cảm giác an toàn. Tốt ha, Diệp Cô Thần khẽ gật đầu. Sau đó, hai người chính là đồng hành. Trên đường gặp một chút quỷ dị thực vật, cũng là trực tiếp thuận tay đánh giết. Cũng nhanh đi ra mê cung này. Lại qua nửa canh giờ, Diệp Cô Thần lẩm bẩm nói. Thần hồn của hắn cảm giác đã có thể lan tràn địa càng xa, đại biểu đã đến mê cung khu vực biên giới. Cung Lâu Nguyệt đáy lòng cũng là lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, phía trước lại lần nữa có động tĩnh truyền đến, còn có tiếng người. Diệp Cô Thần ánh mắt ra hiệu Cung Lâu Nguyệt cẩn thận, sau đó chậm rãi tới gần. Nhìn thấy kia mấy thân ảnh, Diệp Cô Thần thở phào một cái, Cung Lâu Nguyệt cũng là buông xuống cảnh giác tâm thần. Bởi vì bọn hắn thấy được hai đạo thân ảnh quen thuộc. Kiếm Cửu, Kiếm Thập Nhất, Kiếm Cửu huynh. Diệp Cô Thần tiến lên, Kiếm Cửu cùng Kiếm Thập Nhất đột nhiên cảnh giác xoay người, khi nhìn đến là Diệp Cô Thần về sau, thì là thở dài nhẹ nhõm. Kiếm Cửu càng là hơi có kinh hỉ nói, độc cô huynh, ta liền biết ngươi không có việc gì. Các ngươi tại cái này làm cái gì? Kiếm Cửu cùng Kiếm Thập Nhất hai người nghe vậy, có chút trầm mặc. Diệp Cô Thần ánh mắt quét tới, chợt thấy trên mặt đất nằm một cỗ thi thể. Cái đó là, kiếm người, Diệp Cô Thần ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, Cung Lâu Nguyệt cũng là ngọc thủ che miệng. Lộ ra cực độ vẻ kinh ngạc. Lại có một vị kiếm tử vẫn lạc, cái này nhưng tuyệt đối không phải cái gì việc nhỏ, có thể trở thành 13 kiếm tử bên trong một vị, bất luận như thế nào đều sẽ có chút tài năng, tuyệt đối không có khả năng vì tiện liền vẫn lạc. Huống chi, kiếm người vẫn là tán tu trận doanh kiếm tử. Nhưng bất luận tin hoặc không tin, kia nằm trong vũng máu, mặt mang mặt nạ thân ảnh, chính là kiếm người không thể nghi ngờ. Chuyện gì xảy ra? Diệp Cô Thần tiến lên, hắn không tin một vị kiếm tử sẽ chết tại những cái kia quỷ dị thực vật trong tay. Diệp Cô Thần ngưng mắt nhìn kỹ, phát hiện kiếm người chính là bị một kiếm đứt cổ. Hoàn toàn không có phản kháng dấu hiệu, càng quan trọng hơn là vết kiếm kia, Diệp Cô Thần muốn nói lại thôi. Hắn cảm giác vết kiếm kia hơi có một tia quen thuộc. Vết kiếm kia biểu hiện kiếm thuật, hẳn là đoạt mệnh thập tam kiếm. Kiếm Cửu ngữ khí rất nặng, thật là, Diệp Cô Thần hơi kinh ngạc, trách không được hắn cảm giác được có một tia quen thuộc. Bởi vì tại kiếm chủng lúc, kiếm thập tam từng đối với hắn xuất kiếm luận bàn, sử dụng kiếm pháp, chính là đoạt mệnh thập tam kiếm. Mà dưới mắt, kiếm người bị đoạt mệnh thập tam kiếm giết chết. Kết quả kia, không thể nghi ngờ, kiếm thập tam, chẳng lẽ là thế gia trận doanh nội ứng. Cung Lâu Nguyệt không khỏi nói, không, ta không tin, tiểu thập tam tuyệt không thể nào là thế gia trận doanh nội ứng. Kiếm Thập Nhất hét sầm lên, căn bản không muốn tin tưởng. Diệp Cô Thần ngưng lông mày, lâm vào suy tư, hắn nhớ tới khi đó, Kiếm Thập Tam đối với hắn khuyên bảo. Như muốn sống, cũng đừng tham gia kiếm tử tranh đoạt chiến. Khi đó Diệp Cô Thần còn hơi nghi hoặc, Kiếm Thập Tam tại sao lại nói lời này. Hiện tại xem ra, nếu như nói Kiếm Thập Tam là thế gia trận doanh nội ứng, kia hết thảy liền nói đến thông. Không, các ngươi vì cái gì cũng không tin tiểu thập tam, hắn từ nhỏ lẻ loi một mình, là bị tán tu nuôi lớn, làm sao lại phản bội chúng ta, gia nhập thế gia trận doanh. Kiếm Thập Nhất tranh luận kịch liệt nói, nhưng ngoại trừ Kiếm Thập Tam, ai còn sẽ dùng đoạt mệnh thập tam kiếm đâu. Cung Lâu Nguyệt hỏi, Kiếm Thập Nhất ngậm miệng, Diệp Cô Thần đáy lòng suy nghĩ, mở miệng nói, vết thương này tuy là đoạt mệnh thập tam kiếm, nhưng lại cũng không có vô sinh kiếm đạo khí tức, đương nhiên cũng có thể là hắn không có sử dụng. Kiếm Cửu thì đột nhiên mở miệng hỏi, nếu như các ngươi là Kiếm Thập Tam, các ngươi sẽ ngốc đến dùng chiêu bài của mình kiếm thuật giết người sao? Lời này vừa nói ra, bầu không khí yên lặng, Kiếm Thập Nhất kinh hỉ mở miệng nói, đúng a, cái này rõ ràng là địch nhân kế ly gián, để chúng ta hiểu lầm Tiểu Thập Tam, thậm chí ra tay với hắn. Có khả năng này, dù sao Tiểu Thập Tam cùng Kiếm Kinh Hồng, là có thể đối kiếm khôi tạo thành uy hiếp hai người. Kiếm Cửu cũng nói, mặc kệ như thế nào, đi một bước nhìn một bước đi, không muốn vọng kết luận. Diệp Cô Thần nói, hắn luôn cảm giác, sự tình không có đơn giản như vậy. Còn có Kiếm Thập Tam đối với hắn kia phiên khuyên bảo. Kiếm Thập Tam, đến tột cùng là lập trường gì? À, ta liền biết, thế ra trận doanh bên kia, tất nhiên sẽ có âm mưu, nhưng cũng tiếc, chúng ta bên này, cũng còn có át chủ bài. Kiếm Cửu cười lạnh một tiếng, à, không biết là bài tẩy gì? Diệp Cô Thần có chút hiếu kỳ. Kiếm Cửu cười nhạt một tiếng, không có nhiều lời. Tại mê cung một chỗ khác, một vị mặt mang mặt nạ kiếm tử, ngay tại tiến lên. Hắn chính là Kiếm 12, là thế gia trận doanh một vị kiếm tử, thực lực cũng khá không tệ. Lúc này, sau lưng hắn, đột nhiên truyền đến động tĩnh. Kiếm Người nhị mãnh nhưng quay người ngưng thần, nhìn người tới, không khỏi đáy lòng buông lỏng, lắc đầu cười nói, nguyên lai là ngươi a, dọa ta một hồi. Nhưng mà tiếng nói vừa dứt, phốc phốc, một đạo kiếm quang lướt qua, xuyên thủng Kiếm 12 trái tim. Kiếm 12 tay che lấy mình bốc lên máu lồng ngực, dưới mặt nạ con ngươi trừng lớn, lộ ra cực độ không thể tin. Ngươi, vì cái gì? Phù phù, Kiếm 12 ngã xuống đất, lại một vị kiếm tử vẫn lạc. Kế tiếp, nên giết ai đây? Đạo thân ảnh này, cười nhạt một tiếng, quay người rời đi. Chương 1054, Trường Sinh Quả. Thánh triều di dấu, mê cung bên trong, giết chóc, không giờ khác nào không tại trình diễn. Hoặc là thiên kiêu cùng quỷ dị thực vật giết chóc, hoặc là tứ đại vương triều thiên kiêu ở giữa giết chóc, lại hoặc là kiếm vương triều nội đấu giết chóc. Nói tóm lại, có rất nhiều thiên kiêu vẫn lạc tại mê cung bên trong. Về phần Diệp Cô Thần bọn người, tất nhiên là không có quá nhiều nguy hiểm. Diệp Cô Thần bản thân thực lực không cần nhiều lời, Cung Lâu Nguyệt cũng là một vị thần phủ thiên kiêu. Còn có Kiếm Cửu, Kiếm Thập Nhất hai vị kiếm tử. Bốn người cùng một chỗ, có thể nói là vô cùng an toàn. Ven đường gặp phải tất cả quỷ dị thực vật, cũng là trực tiếp diệt sát. Mà một chút cái khác vương triều thiên kiêu, nhìn thấy như vậy xa hoa đội hình, cũng là trực tiếp rút đi, không có chút nào do dự. Lại qua nửa canh giờ, đường Diệp Cô Thần bọn người lại lần nữa đi ra một cái thông đạo về sau, phía trước rộng mở trong sáng, không còn có khúc chiết con đường. Cuối cùng ra, Cung Lâu Nguyệt Ngọc thủ vỗ vỗ xốp giòn phong, triệt để thở dài một hơi. Dù sao kia trong mê cung, quá mức kiềm chế, không biết những người còn lại thế nào. Diệp Cô Thần không khỏi quan tâm Mộ Tinh Trúc, cùng Thần Nhai Học Viện người. Độc Cô Huynh, chúng ta tiếp tục thâm nhập sâu đi. Kiếm Cửu nói, Diệp Cô Thần khẽ gật đầu, toàn bộ lòng đất không gian, vô cùng rộng lớn. Đi ra mê cung về sau, Diệp Cô Thần mơ hồ đã nhận ra, tại phía trước nơi xa, như có một cỗ cực kỳ hùng hậu sinh mệnh khí tức. Cỗ khí tức kia, cùng Diệp Cô Thần đạt được xanh biếc tinh thể giống nhau. Chẳng lẽ là, Trường Sinh Cổ Thụ? Diệp Cô Thần đáy lòng ngưng tụ. Trường Sinh Mộc Hạch với hắn mà nói phi thường trọng yếu, không cho sơ thất. Ta giống như phát giác được một chỗ bảo địa, Diệp Cô Thần nói, đồng thời trực tiếp hướng phía kia sinh mệnh tinh khí nồng đậm chi địa lao đi. Kiếm Cửu bọn người theo sát bên kia, bất quá nhiều lúc, Diệp Cô Thần chính là thấy được một chút hình bóng lắc lư đám người, quay chung quanh tại một gốc cổ thụ chung quanh. Kia một gốc cổ thụ, vô cùng to lớn, thân cây đường kính liền có hơn trăm trượng rộng, tựa như kình thiên chi trụ. Nó tán cây phảng phất một thanh ô lớn, chống đỡ lên mảnh đất này ngọn nguồn không gian thiên khung. Tại tán cây chạc cây bên trên, mơ hồ có thể thấy được mười mấy quả màu xanh biếc trái cây, như là ngôi sao màu xanh lục, tản ra mịt mờ vầng sáng. Lại là trường sinh cổ thụ, Kiếm Cửu sợ hãi than nói. Trường sinh cổ thụ, cùng ngộ đạo cổ thụ cấp bậc giống nhau, đều là cấp cao nhất thánh dược. Cùng ngộ đạo cổ thụ làm cho người có được yêu nghiệt ngộ tính khác biệt, trường sinh cổ thụ giá trị lớn nhất, ở chỗ nó kia bàng bạc sinh mệnh tinh khí. Trường sinh cổ thụ, nếu là không bị hủy hoại chặt cây, sống vạn năm đều xem như cất bước. Nó trên tán cây kết lấy trường sinh quả, càng là làm cho người điên cuồng chi vật. Nghe đồn chỉ cần không phải triệt để mất đi sinh mệnh, dù là nặng hơn nữa tổn thương, chỉ cần ăn vào một viên trường sinh quả liền có thể khôi phục. Mà bây giờ, kia trường sinh cổ thụ trà cây bên trên, khoảng chừng mười mấy mai trường sinh quả. Đừng nói là ở đây thiên kiêu, cho dù là thiên kiếp thánh giả, đều sẽ hơi có tâm động. Nhưng Diệp Cô Thần cũng chú ý tới, những cái kia quay chung quanh tại trường sinh cổ thụ chung quanh thiên kiêu, cũng không có trực tiếp tiến lên cướp đoạt trường sinh quả, tất nhiên có vấn đề gì. Ngay tại Diệp Cô Thần bọn người muốn tiếp cận, nơi xa truyền đến một tiếng ngạc nhiên duyên dáng gọi to. Sư phụ, chúng ta tới rồi, là Mộ Tinh Trúc bọn người, đằng sau còn đi theo Thần Nhai học viện đệ tử. Diệp Cô Thần ánh mắt quét tới, Thần Nhai học viện đội ngũ, mất đi một số người. Bất quá chủ yếu nhất Lăng Mặc Âm, Lăng Mặc Thư, Huyền Liên, Không Không, Hàn Linh Huyên bọn người tại, khiến Diệp Cô Thần có chút nhẹ nhàng thở ra. Ngươi làm sao cũng ở nơi đây, còn cùng ta sư phụ cùng một chỗ. Mộ Tinh Trúc đôi mắt xinh đẹp thấy được Cung Lâu Nguyệt, mặt mũi tràn đầy địch ý nói. Cung Lâu Nguyệt có chút quẫn bách, nàng làm sao có ý tứ đem cùng Diệp Cô Thần gặp nhau sự tình nói ra. Nhìn thấy Cung Lâu Nguyệt trên mặt ngọc xấu hổ, Mộ Tinh Trúc không khỏi nghi ngờ nhìn chằm chằm nàng cùng Diệp Cô Thần nhìn một chút. Sư phụ, các ngươi sẽ không, Mộ Tinh Trúc bốc lên chua xót nói. Ngẫu nhiên gặp mà thôi, Diệp Cô Thần tùy ý khoát tay nói. Mộ Tinh Trúc dù sao cùng Cung Lâu Nguyệt không có gì thâm cừu đại hận, cho nên hai người ngoại trừ đấu võ mồm bên ngoài, cũng không có gì xung đột. Đám người tụ hợp về sau, Diệp Cô Thần mấy người cũng là dựa vào gần trường sinh cổ thụ. Lúc này, Diệp Cô Thần mới phát hiện, vì sao chung quanh thiên kiêu, đều không có đi tranh đoạt trường sinh quả. Bởi vì toàn bộ trường sinh cổ thụ bên ngoài, còn quấn một vòng trận pháp, cái kia đạo to lớn trận pháp, đem tất cả mọi người cách trở bên ngoài. Mà tại trường sinh cổ thụ dưới, còn ngồi xếp bằng từng cỗ quỷ dị cổ thi, như lão tăng nhập định, trọn vẹn mấy trăm cỗ, nhìn thấy người tê cả da đầu. Vậy mà như thế quỷ dị, Diệp Cô Thần ngưng lông mày. Diệp Cô Thần chờ một nhóm người đến, tự nhiên là đưa tới rất nhiều chú ý. Đương những này thiên kiêu thấy rõ ràng Diệp Cô Thần dáng vẻ về sau, trên mặt đều là lộ ra cực độ kinh ngạc chi ý. Đây không phải là trời sinh thánh giả, độc cô vô bại sao? Hắn làm sao còn sống, không phải lâm vào thú triều bao vây sao? Đúng a, còn có những cái kia Thần Nhai học viện đệ tử, làm sao còn sống? Không ít thiên kiêu nhìn về phía Diệp Cô Thần bọn người, đều là không thể tưởng tượng, khó hiểu vô cùng, cảm giác giống như là gặp quỷ. Dù sao trước đó tại Vạn Yêu Xào dãy núi lúc, bọn hắn tận mắt thấy, Diệp Cô Thần bị Ma La Vương triều Tào Hổ hãm hại, cùng toàn bộ Thần Nhai học viện đội ngũ cùng một chỗ, lâm vào thú triều vây quanh. Theo lý thuyết, tại loại này thú triều phía dưới, cho dù là thần phủ thiên kiêu, đều khó mà còn sống sót. Bọn hắn không rõ Diệp Cô Thần là như thế nào xông ra vòng vây. Ngươi làm sao còn sống? Trong đám người, một cái sắc nhọn đến cực điểm thanh âm vang lên, mang theo cực độ không tin. Nghe được thanh âm này, Diệp Cô Thần ánh mắt thoáng chốc lạnh như băng xương. Lên tiếng người, không phải người khác, chính là Hồng Phấn Lang Quân. Hắn yêu dị khuôn mặt, giờ phút này che kín kinh hãi cùng không tin. Hắn cùng Tào Hổ, tại đột phá thú triều sau chính là tách ra, cho nên cũng không biết Tào Hổ đã vẫn lạc tin tức. Giờ phút này, nhìn thấy Diệp Cô Thần bọn người sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt mình, Hồng Phấn Lang Quân trong lòng tất nhiên là hãi nhiên vô cùng. Rất xin lỗi, để ngươi thất vọng, tiếp xuống, cho ngươi đi bồi Tào Hổ đi. Diệp Cô Thần cười cười, chỉ là cái kia tiếu dung, lại vô cùng băng hàn. Hưu, cơ hồ không có bất kỳ cái gì nói nhảm cùng trần chờ, Diệp Cô Thần tế ra Cửu Long Lôi Ngục, trực tiếp xuất thủ. Hồng Phấn Lang Quân trong mắt hắn, đã là cái kẻ chắc chắn phải chết. Hồng Phấn Lang Quân mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, hắn không nghĩ tới, Tào Hổ đã vẫn lạc tại Diệp Cô Thần trong tay. Tại loạn cổ hoang nguyên lúc, hắn đều không đối phó được Diệp Cô Thần. Chớ đừng nói chi là thực lực bây giờ phóng đại Diệp Cô Thần, cơ hồ có thể không tốn sức chút nào giết hắn. Chậc chậc, xem ra cái này Hồng Phấn Lang Quân phải bỏ mạng. Chung quanh một chút thiên kiêu cũng là xem kịch nói, bọn hắn cũng đồng dạng kinh ngạc tại Diệp Cô Thần lôi đình thủ đoạn. Căn bản không có một tia chần chờ, ngươi hố ta liền nhất định phải diệt ngươi, đây chính là Diệp Cô Thần chuẩn tắc một trong. Ở đây cũng có một chút Ma La Vương triều thiên kiêu, chỉ là bọn hắn cũng lo liệu lấy xem trò vui thái độ. Nếu như nói cái khác Tam Đại Vương triều thiên kiêu, có chút vẫn tồn tại tình nghĩa, Như vậy Ma La Vương triều thiên kiêu ở giữa, cơ hồ không có bất kỳ cái gì tình cảm có thể nói. Bọn hắn cũng sẽ không bởi vì Hồng Phấn Lang Quân là cùng một vương triều thiên kiêu, mà ra tay tương trợ. Cho dù là kia Tào Hổ, cũng là bởi vì lợi ích quan hệ, mới nguyện ý giúp Hồng Phấn Lang Quân xuất thủ. Ngay tại Diệp Cô Thần mũi kiếm, sắp đâm về Hồng Phấn Lang Quân thời điểm. Hồng Phấn Lang Quân hốt hoảng kêu lên, công chúa cứu ta. Âm vang một tiếng lệ vang, một thanh đen nhánh liêm đao, đã cách trở Diệp Cô Thần mũi kiếm. Diệp Cô Thần trố mắt nhìn xem kia ngăn tại Hồng Phấn Lang Quân trước người lãnh diễm thân ảnh. Ngươi muốn ngăn ta, Diệp Cô Thần ngữ khí lạnh lùng, ngăn tại Hồng Phấn Lang Quân trước người người, chính là Ma La Vương triều huyết bảng thứ hai, La Hầu công chúa. La Hầu công chúa mặt mang nửa bên mặt nạ, lộ ra liệt diễm môi đỏ, lãnh diễm vô cùng. Nàng toàn thân da thịt trơn bóng, chỉ có chút ít giáp phiến khoác che, gợi cảm để cho người ta lỗ mũi phun máu. Nhưng ở trận nhưng không ai dám quá nhìn chăm chú La Hầu công chúa. Bởi vì La Hầu công chúa thanh danh quá lớn. Chương 1055, cường sát Hồng Phấn Lang Quân. Thân phận, bối cảnh, thực lực đều không có thể bắt bẻ. Tăng thêm nó bản thân lãnh khốc thị sát tính cách, La Hầu công chúa tuyệt đối là thánh triều di núp bên trong, không thể trêu chọc thiên kiêu một trong. Dù là Diệp Cô Thần cũng hơi có ngoài ý muốn. Lấy La Hầu công chúa tính cách, hẳn là sẽ không trợ giúp Hồng Phấn Lang Quân mới đúng, dù là Hồng Phấn Lang Quân là Ma La Vương triều thiên kiêu. Nhưng Diệp Cô Thần không biết, La Hầu công chúa sở dĩ xuất thủ cứu Hồng Phấn Lang Quân, là bởi vì Hồng Phấn Lang Quân đem hắn lấy được khối kia tàn đồ hiến tặng cho Ma La Vương triều. Lúc này mới có thể để Ma La Vương triều nhân xâm cùng lần này thánh triều di dấu. Tăng thêm La Hầu công chúa trước đó đáp ứng trợ giúp Hồng Phấn Lang Quân đối phó Diệp Cô Thần. Cho nên hiện tại, La Hầu công chúa tự nhiên sẽ xuất thủ. Có La Hầu công chúa tôn đại thần này làm bia đỡ đạn, Hồng Phấn Lang Quân trên mặt hoảng sợ lập tức tán đi, thay vào đó thì là thong dong đắc ý cười lạnh. Độc Cô Vô Bại, ta thừa nhận thực lực ngươi hoàn toàn chính xác không yếu, nhưng ngươi cũng chỉ là thiên địa linh kiều bảy đoạn, ở chỗ này còn không thể một tay che trời. Ngươi đáng chết, thần nhai học viện người đều là trợn mắt nhìn. Huyền Liên, Lăng Mặc thư hai vị thần phủ thiên kiêu, càng là tiến lên trước một bước. Nhìn thấy bọn hắn muốn xuất thủ, Hồng Phấn Lang Quân sắc mặt cũng là hơi đổi. Mà lúc này, La Hầu công chúa khẽ mở môi đỏ, ngữ khí lạnh như băng nói, nếu là thần nhai học viện lại có người tham gia, ta Ma La Vương triều thiên kiêu cũng không phải ăn chay. La Hầu công chúa thoại âm rơi xuống, ở đây mấy vị Ma La Vương triều thiên kiêu cũng là kiên trì đứng ra. Nếu như chỉ là Hồng Phấn Lang Quân, bọn hắn cũng có thể bình yên xem kịch. Nhưng La Hầu công chúa đều lên tiếng, mấy vị này Ma La Vương triều thiên kiêu không thể không đứng ra. Dù sao bọn hắn còn tại Ma La Vương triều hỗn đâu. Kia là Ma La Vương triều thiên vu giáo giáo tử, hắn cũng ra, xem ra thần nhai học viện không chiếm được lợi lộc gì. Nhìn xem kia bước ra mấy vị Ma La Vương triều thiên kiêu, ở đây một số người nghị luận. Vị kia thiên vu giáo tử, một thân vu sư áo bảo đen, nhìn qua quỷ khí âm trầm. Thiên vu giáo giống như thú ma tông, đều là Ma La Vương triều đại tông phái. Mà vị này thiên vu giáo tử, cũng là Ma La Vương triều huyết bảng xếp hạng thứ 6 tồn tại, thực lực không thể khinh thường. Ngoài ra, còn lại mấy vị Ma La Vương triều thiên kiêu, đều trên huyết bảng nổi danh. Có thể nói, nếu như Huyền Liên cùng Lăng Mặc Thư bọn người nhúng tay, xem ở La Hầu công chúa trên mặt mũi, thiên vu giáo tử mấy người cũng sẽ ra tay ngăn cản. Tựa hồ là cảm giác được đại cục đã định, sinh mệnh mình không ngại, Hồng Phấn Lang Quân thoải mái cười nói, Độc Cô Vô Bại, bản Lang Quân biết ngươi rất muốn lấy tính mạng của ta, nhưng có vẻ như không thể nào. Hồng Phấn Lang Quân ngữ khí, trêu chọc bên trong mang theo một chút đùa cợt. Thần nhai học viện bên này, đông đảo đệ tử sắc mặt vô cùng xanh xám. Ngược lại là Diệp Cô Thần, sắc mặt không thay đổi, mắt đen như sâu đàm ngầm không thấy đáy. Ngươi là nhất định phải ngăn cản ta rồi. Diệp Cô Thần ngữ khí băng lãnh, bất luận như thế nào, tại cái này thánh triều di núp bên trong, ngươi không động được hắn. La Hầu công chúa ngữ khí đồng dạng lạnh lùng. Được, Diệp Cô Thần rét lạnh cười một tiếng. Nghe nói như thế, người chung quanh đều là lắc đầu, cho rằng Diệp Cô Thần là phục nhuyễn. Thần nhai học viện đám người thì đều là im lặng không nói, bọn hắn không tin Diệp Cô Thần là sợ hãi người. Quả nhiên, một chữ hảo về sau, Diệp Cô Thần đôi mắt bộc lộ băng hàn chi ý. Nhưng ta hôm nay, hết lần này tới lần khác liền muốn hắn chết. Một câu rơi xuống, Diệp Cô Thần toàn thân khí tức bắn ra, hùng hồn chân khí quán chú tiến cửu long lôi ngục ở trong. Nương theo lấy một tiếng long khiếu, một đầu lôi long chi hồn từ thân kiếm nổi lên, đối La Hầu công chúa cùng Hồng Phấn Lang Quân đánh tới. Diệp Cô Thần không cố kỵ chút nào vị này huyết bảng thứ hai công chúa. Làm càn, La Hầu công chúa băng lãnh vừa quát, vung vẩy trong tay lưỡi hái tử thần. một cỗ sơn hắc tử khí khuếch tán mà ra. Chuôi này lưỡi hái tử thần, đồng dạng là chuẩn thiên kiếp thần binh, uy lực phi phàm. Nơi đây phát ra oanh minh vang vọng, tử khí cùng tia lôi dẫn giao thế bắn ra. Hắc Nguyệt thất trảm, La Hầu công chúa vung vẩy lưỡi hái tử thần, liêm mang cướp động, bộc phát ra bảy đạo màu đen quang hồ, đối Diệp Cô Thần chém tới. Diệp Cô Thần mũi kiếm chấn động, Càn Dương cùng phá tinh tuyệt kiếm thi triển mà ra, hóa thành tinh nhật lưu hỏa, cùng La Hầu công chúa đụng vào nhau. Oanh minh một tiếng vang thật lớn, Diệp Cô Thần thân hình lui ra phía sau. La Hầu công chúa thực lực, tại thần phủ tam trọng thiên. Mà Diệp Cô Thần tại không có thi triển thôn thiên bí thuật lúc, chỉ có thiên địa linh kiều bảy đoạn. Nhưng như vậy va chạm, lại là khiến bốn phía tất cả thiên kiêu đều ánh mắt chấn động. Trời sinh thánh giả truyền thuyết quả nhiên là thật, mặc dù chỉ có thiên địa linh kiều tu vi, nhưng lại đủ để cùng thần phủ cảnh thiên kiêu tranh phong. Mà lại La Hầu công chúa còn không phải phổ thông thần phủ cảnh, tu vi đạt đến thần phủ tam trọng thiên. Diệp Cô Thần mặc dù bị đánh lui, nhưng biểu hiện lại là khiến tứ phương kinh ngạc. Hồng Phấn Lang Quân trong lòng càng là vô cùng e dè. Diệp Cô Thần đã có thể cùng La Hầu công chúa chống lại, như vậy đối phó hắn còn không phải thật đơn giản sự tình. Bất quá để Hồng Phấn Lang Quân giải sầu chính là, chỉ ít La Hầu công chúa có thể tùy tiện ngăn trở Diệp Cô Thần. Nếu như chỉ có chút thực lực ấy, vẫn là tiết kiệm chút khí lực đi. La Hầu công chúa ngữ khí lạnh lùng, tại không được đến bảo bối cơ duyên trước đó, La Hầu công chúa cũng không muốn tiêu hao chân khí thực lực. Đáp lại La Hầu công chúa là Diệp Cô Thần mũi kiếm. Hai người lại lần nữa chém giết ở cùng nhau, nhìn xem kia giao phong hai người, chung quanh thiên kiêu đều là đang chăm chú. Một vị là Ma La Vương Triều hung danh hiển hách công chúa, huyết bảng thứ hai. Một vị là Tại Kiếm Vương Triều thanh danh vang dội trời sinh thánh giả, Độc Cô Vô Bại. Hai người này đều có không kém thanh danh, Tu La huyết hải thập bát trọng. Diệp Cô Thần tế ra Tu La kiếm đạo kiếm chi lĩnh vực, kinh khủng kiếm khí hóa thành huyết hải lật úp mà ra. Tử thần khấp, La Hầu công chúa thân thể mềm mại bắn ra đen tuyền chân khí, khiến hư không chấn động. Trong tay nàng lưỡi hái tử thần chém ra, tựa như phát ra tử thần kêu khóc thanh âm, làm cho người vô cùng sợ hãi. Hai người chiêu thức va chạm, khiến bốn phía chấn động. Mà trong cùng một lúc, Diệp Cô Thần lại lần nữa tế ra vô phong kiếm đạo kiếm chi lĩnh vực, trọng lực kiếm vực. La Hầu công chúa lập tức liền cảm giác quanh thân trầm xuống, như có vạn quân chi lực ép xuống. Không chỉ như thế, càng trong lúc mơ hồ, có một cỗ cực độ cảm giác nguy hiểm từ nàng trong lòng hiển hiện. Ngay tại trọng lực kiếm vực tế ra đồng thời, Diệp Cô Thần nhãn mang lóe lên. Tu La huyết hải thập bát trọng, vậy mà trong lúc mơ hồ, cùng trọng lực kiếm vực điệp ra ở cùng nhau. Mặc dù còn không có hoàn toàn dung hợp, nhưng này cỗ mơ hồ uy lực đã để La Hầu công chúa lãnh diễm gương mặt biến sắc. Nàng thân thể mềm mại vội vàng bên cạnh tránh đi cỗ này thế công. Nhưng ở tránh ra đồng thời, Hồng Phấn Lang Quân thì không giữ lại chút nào địa bại lộ tại Diệp Cô Thần trước mặt. Diệp Cô Thần các loại, chính là giờ khắc này, chết đi, không có một tơ một hào nhân từ cùng thương hại, Diệp Cô Thần bí mật mang theo hai đại kiếm vực lực lượng, đối Hồng Phấn Lang Quân nghiền ép mà ra. Ầm ầm, song kiếm vực lực lượng từng khúc nghiền ép hư không, Hồng Phấn Lang Quân cơ hồ là trơ mắt nhìn thân thể của mình, từng tấc địa vỡ nát, hóa thành huyết tương. Loại kia phát ra từ sâu trong linh hồn đau đớn, khiến Hồng Phấn Lang Quân yêu dị gương mặt vặn vẹo tới cực điểm. Sau đó phát ra xé rách hít hầu thống hào thanh âm. Không, Hồng Phấn Lang Quân hai mắt nổi lên, tơ máu trải rộng, vô tận thống khổ che mất tinh thần của hắn. Cuối cùng, tại tất cả thiên kiêu đờ đẫn chú mục ở trong. Phốc một tiếng vang, Hồng Phấn Lang Quân đầu như là dưa hấu nổ tung, toàn bộ thân hình, trực tiếp bị song kiếm vực uy lực, nghiền thành bọt máu bụi. Trong lúc nhất thời, toàn trường tĩnh mịch, tất cả thiên kiêu, sắc mặt rung động. Chương 1056, cổ thi thức tỉnh. Không trung phiêu đãng huyết sắc bụi, kia là Hồng Phấn Lang Quân duy nhất dấu vết lưu lại. Không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, Hồng Phấn Lang Quân trực tiếp bị đánh bạo. Loại kia mãnh liệt đánh vào thị giác cảm giác, khiến cho mọi người cơ hồ nghẹn ngào, sau đó ánh mắt sợ hãi mà nhìn xem Diệp Cô Thần. Kia là kinh khủng bực nào chiêu thức, cho dù là La Hầu công chúa, tại sắc mặt khó coi đồng thời, cũng là nhịn không được nói, người kia rốt cuộc là thủ đoạn gì. La Hầu công chúa sở dĩ mau né, là bởi vì nàng đã nhận ra kia cỗ uy hiếp. Nhưng lại không nghĩ tới, Diệp Cô Thần một chiêu kia mạnh như vậy, trực tiếp liền đem Hồng Phấn Lang Quân cho dây. Dù là La Hầu công chúa, cũng là không kịp cứu viện. Chung quanh đông đảo thiên kiêu, như nhìn quái vật nhìn xem Diệp Cô Thần. Đừng nói những người khác, liền ngay cả chính Diệp Cô Thần, đều là hoảng hốt một lát. Mới hắn chỉ là sơ bộ vận dụng một chút trung cực kiếm vực lực lượng. Thậm chí hắn còn không có hoàn toàn đem hai loại kiếm vực lực lượng chồng chất lên nhau. Bởi vì Diệp Cô Thần không nghĩ tới sớm bại lộ Trung Cực kiếm vực, bởi vậy chỉ sử dụng bộ phận lực lượng. Nhưng chính là bộ phận này lực lượng đều làm người kinh ngạc. Không chỉ có khiến La Hầu công chúa tránh lui, càng làm miểu sát Hồng Phấn Lang quân. Có thể nói, ngay cả chính Diệp Cô Thần cũng không nghĩ tới. Quá mạnh, đây chính là Thiên Sơn kiếm tộc công kích pháp môn sao? Diệp Cô Thần đáy lòng âm thầm sợ hãi thán phục, bộ phận song kiếm vực uy lực giống như này cường đại. Hoàn chỉnh như vậy song kiếm vực đâu? Về sau ba kiếm vực dung hợp, bốn kiếm vực dung hợp, lại sẽ có cường đại cỡ nào uy lực? Diệp Cô Thần đột nhiên phi thường mong đợi, dưới mắt, Hồng Phấn Lang quân vẫn lạc, Diệp Cô Thần cũng coi là giải khai một cái khúc mắc. Chí ít, vì những cái kia thụ hắn liên lụy mà chết đi thần nhai học viện đệ tử báo thù. La Hầu công chúa thần sắc lạnh lùng, nàng nói muốn bảo đảm Hồng Phấn Lang quân, kết quả Diệp Cô Thần ở trước mặt nàng giết, cảm giác được La Hầu công chúa băng lãnh thái độ, Diệp Cô Thần thản nhiên nói, công chúa nếu muốn xuất thủ, tại hạ tự nhiên phụng bồi tới cùng. Ngụ ý, muốn chiến liền chiến. La Hầu công chúa ngọc thủ nắm chặt lưỡi hái tử thần. Nàng đích xác rất muốn chém trước mặt cái này mạo phạm nàng uy nghiêm ra hỏa. Nhưng là Diệp Cô Thần thủ đoạn như thế, lại làm nàng có chút kiêng kỵ. Nàng luôn cảm giác Diệp Cô Thần giấu rất sâu, tăng thêm nàng về sau còn muốn tranh đoạt trường sinh quả chờ cơ duyên, thời khắc này xác thực không nên lại cùng Diệp Cô Thần động thủ. Nghĩ tới đây, La Hầu công chúa một thân khí tức thu liễm, giống như là rắn độc thu hồi răng nanh. Cái này, La Hầu công chúa vậy mà phục nhuyễn. Nhìn xem La Hầu công chúa thái độ, chung quanh một vòng người ngạc nhiên. Vị này băng lãnh thị sát công chúa, còn là lần đầu tiên như thế kinh ngạc a. Độc cô vô bại, bản công chúa nhớ kỹ ngươi. La Hầu công chúa tiếng nói lạnh như băng nói. Diệp Cô Thần, tuyệt đối làm nàng khắc sâu ấn tượng. Nhìn thấy La Hầu công chúa thu liễm chiến ý, Diệp Cô Thần cũng vui vẻ đến như thế. Hắn cùng La Hầu công chúa ở giữa, cũng không có trực tiếp cừu hận, Diệp Cô Thần cũng không muốn vô duyên vô cớ trêu chọc một tên đại địch như vậy. Độc cô vô bại, người quả nhiên có thể gây chuyện. Lúc này, cách đó không xa một thanh âm nhàn nhạt vang lên. Một vị tuấn nhã đến cực điểm công tử áo trắng dậm chân mà đến, chính là Hoa Vô Tu chờ một đám thế gia thiên kiêu. Thượng quan Kinh Thần, Ân Tuyệt, Giang Phong Nguyên bọn người ở trong đó. Hoa Thánh Kiệt, Ân Vô Phong, Ngọc Xương Nhan này một ít thiên kiêu, cũng theo sát phía sau. Thực lực bọn hắn mặc dù yếu đi một ngăn, nhưng cũng không muốn bỏ lỡ thánh triều di dấu cơ duyên. Nhìn thấy Hoa Vô Tu bọn người đến, thần nhai học viện mọi người đều là đề phòng. Tốt, mặc dù Hoa Mẫu nhất định sẽ cùng độc cô vô bại phân cái thắng bại, nhưng dưới mắt, vẫn là cường điệu tại trường sinh cổ thụ cơ duyên cho thỏa đáng. Hoa Vô Tu thong dong cười nói, hoàn toàn chính xác, Diệp Cô Thần gật đầu, hắn cũng cần thu hoạch được trường sinh mộc hạch, trường sinh cổ thụ bên ngoài, mùi thuốc súng bầu không khí tạm thời tán đi, tất cả thiên kiêu, bắt đầu vây quanh trường sinh cổ thụ trận pháp nếm thử. Nhưng bất luận như thế nào, bọn hắn chính là không cách nào tiến vào. Vừa bước vào, liền sẽ bị trận pháp bài xích ra. Trận pháp này, tựa như là một cái phong bế trận pháp, đem trường sinh cổ thụ sinh mệnh tinh khí, chuyển rời đến một địa phương khác, cho nên mới ngăn cách ngoại bộ thiên địa. Diệp Cô Thần tự lẩm bẩm, hắn đối với trận pháp, mặc dù không tính đặc biệt giải, nhưng cũng có chỗ đọc lướt qua. Dù sao trên người hắn còn có ngũ đế càn khôn kiếm trận cùng lục đạo tu la kiếm trận. Đúng rồi, Diệp Cô Thần ánh mắt lóe lên, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Tay hắn lật một cái, liền từ nguyên trong nhẫn xuất ra một khối màu xanh biếc tinh thể. Đúng là hắn tại diệt sát những cái kia quỷ dị thực vật về sau, lấy được đồ vật. Vậy mà trận pháp này, bài xích ngoại vật, như vậy hẳn là sẽ không bài xích sinh mệnh của mình khí tức. Nghĩ tới đây, Diệp Cô Thần đem một sợi chân khí quán chú tiến xanh biếc tinh thể ở trong. Thoáng chốc, Diệp Cô Thần quanh thân, liền bị một đoàn lục quang cho vây xung quanh. Diệp Cô Thần tâm thần khẽ động, trực tiếp là một bước đạp về trận pháp. Chung quanh thiên kiêu đều là chú ý tới Diệp Cô Thần cử động. Suy, dạng này hữu dụng không? Ân Tuyệt bọn người cười lạnh, bọn hắn trước đó như thế nào đều không thể tiến vào, Diệp Cô Thần làm sao có thể một chút liền có thể phá giải. Nhưng là sau một khắc, Ân Tuyệt đám người trên mặt cười nhạo, liền như là đóng băng động lại, biểu lộ ra khá là mấy phần buồn cười. Bởi vì Diệp Cô Thần thân hình, đúng là trực tiếp bước vào trong trận pháp, không có một tơ một hào bài xích sinh ra. Vậy mà thật thành công, chung quanh thiên kiêu đều là cứng họng. Tại ngắn ngủi ngây người về sau, một bộ phận từng diệt sát qua quỷ dị thực vật thiên kiêu, vội vàng lấy ra mình lấy được xanh biếc tinh thể. Mà những cái kia không có đạt được tinh thể thiên kiêu, thì từng cái như là hóa đá. Các ngươi đều có sao, nếu như không có ta cho các ngươi. Diệp Cô Thần gặp phương pháp này có thể thực hiện, quay người hô. Đại bộ phận thần nhai học viện đệ tử đều là có được, cũng có một số nhỏ không có, Diệp Cô Thần trực tiếp vung tay lên, tràn ra rất nhiều tinh thể. Hắn một đường mà đến, diệt sát không ít quỷ dị thực vật, cũng đã nhận được rất nhiều tinh thể. Tiến vào bên trong, Hoa Vô Tu mấy người cũng là lấy ra tinh thể, bước vào trận pháp. Sau đó, ước chừng một nửa thiên kiêu, đều là lấy cực nhanh tốc độ tiến vào trong trận pháp. Duy chỉ có lưu lại một nửa khác không có tinh thể thiên kiêu, ngay cả cướp đoạt đều là trễ, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Diệp Cô Thần bọn người đi tranh đoạt cơ duyên. Một bước vào trong trận pháp, tất cả thiên kiêu đều là lấy cực nhanh tốc độ, phóng tới trường sinh cổ thụ. Bọn hắn mục tiêu, tự nhiên là trên tán cây kia mười mấy quả trường sinh quả. Kiếm vương triều thiên kiêu, cần cướp đoạt trường sinh quả, đến gia tăng mình đoạt kiếm tử chi vị điểm số. Mà còn lại vương triều thiên kiêu, cũng không có khả năng từ bỏ trường sinh quả bực này chí bảo. Không đúng, đúng lúc này, Diệp Cô Thần đột nhiên đã nhận ra một tia quỷ dị linh hồn ba động. Hưu, một bộ ngồi xếp bằng cổ thi, đột nhiên bạo khởi, đối Diệp Cô Thần một quyền oanh tới. Diệp Cô Thần cửu long lôi ngục hoành ngăn trước người, cổ thi quyền phong rơi vào trên thân kiếm. Một cỗ thốt nhiên lực lượng trong nháy mắt nổ tung, để Diệp Cô Thần hai tay đều là két két chấn động, cả người thân hình nhanh lùi lại. Lực lượng thật là cường đại, trước người ít nhất cũng là tôn giả chi cảnh. Diệp Cô Thần ánh mắt cực kỳ ngưng trọng,